Nghe vậy, Cảnh Đại Giang lập tức nghĩ đến một người, nếu có ai biết được, nhất định là cái nhóc con kia. Vậy nàng có tham gia không? Nàng tham gia. Nàng thật sự tham gia. Hắn nhớ lại, lúc trước bọn họ còn nói rằng đối phương sẽ tham gia hôn lễ, những chuyện nhỏ nhặt như vậy mà nàng vẫn phải tự mình đi một chuyến, thật không ngại phiền phức. Thật vậy, nàng đi chính là vì Giang tiền bối hôn lễ, sao nàng lại không nói gì? Tại sao lại không nói? Giờ khắc này, Cảnh Đại Giang cảm giác như trái tim mình bị xé nát, bị Nhàn Nguyệt chỉ đùa bỡn đến mức tan nát. Một chuyện lớn như vậy mà ngươi không nói gì? Không nói thì thôi, chúng ta còn đang vui vẻ tự đắc, tội này không thể tha được. Về sau đi hỏi nàng xem lão sư nàng là ai, nếu không có lão sư thì hỏi xem lão sư của nàng là ai. Cứ như vậy, hết thảy đều phải rời khỏi thư viện. Thư viện không cần phải nhận dạy dỗ từ những đứa trẻ nghịch ngợm ấy. Tiên bối, sắc mặt nà hình như không được tốt, Giang Hạo nói. Cảnh Đại Giang cười, ha ha, đây là vui mừng. Vui mừng vì tiên bối cuối cùng cũng thành thân, người có tình đã thành thân. Giang Hạo không nói gì, chỉ nhận lấy câu nói này. Sau đó, bọn họ đi đến tiệm mì, tìm một cái bàn lớn ngồi xuống. Tất cả 6 người cùng ngồi. Lâu tiền bối tìm ta sao? Giang Hạo nhìn về phía Lâu Mãn Thiên hỏi. Cảnh Đại Giang bên này hẳn là không có chuyện gì quan trọng. Nếu Lâu Mãn Thiên chủ động muốn gặp hắn, thì ít nhiều cũng có chút việc gì đó. Một câu, tiền bối, khiến Lâu Mãn Thiên suýt nữa không làm tốt. Rồi sau đó mới nói, Giang đạo hữu, có muốn ta dùng cách xưng hô tương xứng với đạo hữu không? Lúc trước cũng đã như thế mà. Giang Hạo hơi bất ngờ, Hành Lang bạn còn nhớ rõ sao? Nếu đối phương yêu cầu, dĩ nhiên là có khả năng. Ta có thể trở thành quang minh chính đại đại la sao? Lầu Mãn Thiên đột nhiên hỏi. Giang Hạo gật đầu, điều này tự nhiên phụ thuộc vào đạo hữu, không có ai có thể ngăn cản được. Vậy sau này nếu có gì cần, Giang đạo hữu chỉ cần một lời, tại hạ nhất định sẽ không từ chối. Lầu Mãn Thiên chân thành nói. Giang Hạo nhìn người trước mắt, cảm giác đối phương có chút khách khí quá mức. Một đại la đã đứng ở đỉnh cao của thiên địa, có lẽ chỉ vì làm việc cho người khác mà thôi. Không cần phải như vậy, đại la chính là đại la, vốn dĩ tự do, dưới đại đạo, đại la tự do ngoài, thuộc về chính mình, ngưng tụ thành đạo quả của bản thân, không cần phải làm việc cho ai khác. Giang Hạo chân thành đáp. Lầu Mãn Thiên gật đầu, nhưng có vẻ như hắn vẫn định làm theo những gì Giang Hạo nói. Như vậy, Giang Hạo cũng không để ý, vì ngược lại, nếu không có sự ỷ lại, cũng không đáng kể. Đại la, không thể để bản thân bị ỷ lại. Sau đó, hắn hỏi, ta nhớ Lâu tiền bối là thi tổ, vậy đối với thi giới có hiểu biết gì không? Ta đã từng thu nhận qua thi hải, cảm giác nước biển ở đó có chút kỳ lạ, tràn đầy tĩnh lặng, nhưng không phải loại tĩnh lặng bình thường, mà là tĩnh lặng đến cực hạn. Mảnh biển này có lẽ còn có một biển đối ứng. Lâu Mãn Thiên trả lời. Giang Hạo suy tư một lát rồi nói, ý của tiền bối là mảnh biển này đối diện có một biển tràn đầy sinh cơ sao? Lâu Mãn Thiên nhíu mày, hẳn là không phải sinh cơ. Loại tĩnh lặng này giống như là một thứ lắng đọng, có chút cảm nhận mơ hồ, nhưng chắc chắn là loại cảm giác kỳ quái này. Nó không phải như thường, không phải là sự tĩnh lặng bình thường. Ta ở mảnh biển này phát hiện thi thể, tiền bối thấy có hợp lý không? Giang Hạo hỏi. Chắc có lẽ nếu đi xem phần cuối của biển sẽ tìm ra được một ít đáp án, nhưng không dễ dàng đâu. Khi ta cảm nhận, luôn cảm thấy biển này không có phần cuối, dù đi thượng du hay hạ du đều không thể có điểm kết thúc. Lầu Mãn Thiên nói. Ngừng một chút, Lầu Mãn Thiên tiếp tục. Nghe nói thi giới có một số khu vực kỳ quái, nơi đó có người, có những vị trí đặc biệt, có lẽ sẽ tìm ra được một chút đáp án. Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán, có thể còn có một nơi khác mà chúng ta có thể tìm thấy vật liên quan. Giang Hạo hơi bất ngờ hỏi, là địa phương nào? Lầu Mãn Thiên nhíu mày, rồi một tay vung lên, ba người bị trói xuất hiện trong tiệm mì. Hai nam, một nữ, một người nam có tóc ngắn, một người nam khác hơi lạnh lùng, còn người nữ thì diện mạo xinh đẹp diễm lệ. Ba người này đều toát ra khí tức mạnh mẽ, đầy uy lực, người của Đại Thiên Thần Tông sao? Giang Hạo không hiểu. Đúng, Lầu Mãn Thiên gật đầu nói. Bọn họ tới gần cổ thành, không rõ ràng muốn làm gì, nhưng ta theo bọn họ đi về phía đó để điều tra. Họ tiến vào tổ rồng, nói bên trong có thủ đoạn của Long tộc và còn để lại một số bí mật của Long tộc có liên quan đến Long Thiên. Long Thiên, Giang Hạo nghĩ đến thế giới mới. Long Thiên chính là thế giới mới, nơi đã tạo ra con người, cũng là nơi chế tạo ra những người mang trong mình thiên cực, mộng cảnh châu. Tổ rồng có liên quan đến những vật đó sao? Quả thật, điều này khiến Giang Hạo cảm thấy tò mò. Mặc dù ở thế giới mới, hắn có thể giao tiếp với Long Thiên, nhưng những cuộc trò chuyện trước đây chỉ là những vấn đề rất nông cạn. Hiện tại, lại không thể giải phóng, nếu không sẽ dễ dàng mất khống chế. Có lẽ hắn không đến nỗi bị cuốn vào trong đó, nhưng để ngăn cản thì không phải dễ dàng, cần phải hao tốn không ít công sức. Nếu như để tình hình phát triển thêm, lại càng rắc rối hơn. Giang Hạo nhìn về phía trước, có lẽ chính mình cũng không thể phòng ấn tình huống này. Thật khó mà tưởng tượng người luyện chế thiên cực hung vật lại có được thiên tư như vậy. Lúc này, mắt hắn bắt đầu nhăn lại. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp mỗi người đều có một bát mì. Giang Hạo liếc nhìn qua, cuối cùng đưa mặt cho Cảnh Đại Giang. Mấy vị ăn trước đi. Hồng Vũ Diệp cũng bị Giang Hạo đẩy đến, cô ấy không nói gì về chuyện này. Cảnh Đại Giang thì tỏ vẻ không vui. Tiền bối, ngài vậy là không coi chúng ta là vạn bối sao? Giang Hạo trong giây lát hắn không biết phải nói gì. Làm sao hắn lại đối xử với những người này như thế? Mà sao các ngươi không cảm thấy xấu hổ? Sau đó vẫn là Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp tiếp tục ăn. Giang Hạo vừa ăn vừa nói, người của Đại Kim Thần Tông đã thẩm vấn chưa? Chưa, hắn cứ một bộ dạng không sợ chết. Ta cũng không có thời gian lãng phí, tìm kiếm bản thể bọn họ không khó đâu. Nhưng hiện tại ta có chút không còn sức nữa rồi. Lầu Mãn Thiền đáp, hắn hôm nay chỉ là một phân thân, bản thể đang toàn lực ngưng tụ đạo quả. Phân thân chỉ có thể hành tẩu, không thể bộc lộ quá nhiều lực lượng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự ngưng tụ đạo quả. Giang Hạo nhìn về phía ba người, phát hiện bọn họ vẫn còn có chút hoảng sợ. Tổ dòng bên kia cần bao lâu mới kết thúc? Giang Hạo nhìn ba người của Đại Thiên Thần Tông hỏi. Chúng ta cũng không biết. Người nam tử cầm đầu, tóc ngắn, lập tức trả lời. Vậy có thể dẫn chúng ta qua xem một chút không? Giang Hạo hỏi. Ba người im lặng một lúc. Giang Hạo không hỏi lại mà chỉ tiếp tục ăn mì. Rất nhanh, bát mì đã được đưa lên. Lầu Mãn Thiên cũng cẩn thận bắt đầu ăn. Các ngươi có điều gì muốn hỏi không? Giang Hạo cảm nhận rõ ràng rằng những người này hẳn là có điều gì giấu giếm. Tiền bối, khi Tiên Đỉnh được thành lập, chúng ta nên làm như thế nào? Cảnh Đại Giang hỏi. Cái gì mà làm thế nào? Giang Hạo không hiểu. Tiên Đỉnh thành lập, Thiên Văn Thư Viện không thể giống như Quần Long Vô Thủ, cần tiên bối chủ trì toàn cục. Cảnh Đại Giang chân thành nói. Giang Hạo ngẩn người. Khi nấm tông thì mình cũng chỉ biết qua loa, còn Thiên Văn Thư Viện thì càng chẳng biết gì. Quyền Hánh đâu có nghe thấy, chỉ im lặng ăn mì. Sau khi ăn xong, hắn liền mang theo ba người Đại Thiên Thần Tông cùng Hồng Vũ Diệp rồi biến mất tại chỗ. Nhìn thấy bọn họ biến mất, Cảnh Đại Giang cảm khái, đáng tiếc đại tiền bối không trở lại Thiên Văn Thư Viện. Sau đó hắn liền nghĩ đến Nhan Nguyệt Chi, nàng thế mà cũng tham gia đại tiền bối hôn lễ. Dừng lại một chút, hắn chợt phát hiện một sự kiện, không phải là đã biết được vị trí của đại tiền bối sao? Nghĩ đến đây, hắn nhanh chóng rời đi. Trong lòng hắn có chút xúc động. Sau đó tìm được Nhan Nguyệt Chi, và rồi hắn hỏi thăm Nhan Nguyệt Chi về nơi nàng tham gia hôn lễ. Bị hỏi, Nhan Nguyệt Chi mặc dù có chút không hiểu, nhưng vẫn chi tiết báo lại, tại Thiên Nam Tông. Nghe vậy, Cảnh Đại Giang bắt đầu suy nghĩ, liệu có thể để Thiên Văn Thư Viện trở thành phân tông của Thiên Nam Tông tại Tây Bộ hay không? Khả năng này rất cao, cần mưu tính một phen. Giang Hạo đã đến gần tổ rồng, mặc dù không biết nơi này còn có những vật gì, nhưng nếu như Đại Thiên Thần Tông muốn tìm Lầu Mãn Thiên, thì lời nói của hắn hẳn là có ích. Vì vậy Giang Hạo quyết định đến đây xem thử. Cảnh Đại Giang cũng không quá quan trọng chuyện này, trái lại, bản thân hắn không vào Thiên Văn Thư Viện, điều này có thể giúp hắn tránh được một phần phiền toái. Chẳng qua rất nhanh, Giang Hạo đã nhận được một bức thư. Giờ tín vật mang đến không quá xa, hắn có thể thu lại được. Khi nhìn thấy nội dung, hắn nhíu mày, trong lòng không khỏi tức giận. Người nào truyền thư đến? Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi. Bên cạnh ba người khác đều không để ý, như thể quyền lực của họ không tồn tại. Nhàn tiên tử gửi đến, Giang Hạo cảm thấy có chút đau đầu. Nàng nói nàng đã tham gia hôn lễ của Thiên Âm Tông, giờ Cảnh Đại Giang đang suy nghĩ liệu có nên gia nhập Thiên Âm Tông hay không. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp sững sờ rồi cười nói, xem ra hắn quyết tâm muốn đi theo ngươi rồi. Chắc là chỉ nói đùa thôi. Giang Hạo trả lời, Thiên Văn Thư Viện có Cổ Kim Thiên, không cần phải làm quá khoa trương. Dù có đối mặt với Thừa Vận Đạo Quân, chúng ta vẫn có ưu thế lớn hơn so với những người khác. Vậy nếu hắn là người nghiêm túc thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo trầm mặc một lúc lâu rồi mới đáp, cho dù Bạch Trưởng Môn có 100 lá gan, nàng cũng không dám đảm nhận chức vị trưởng môn đó đâu. Không đợi Hồng Vũ Diệp mở miệng, Giang Hạo tiếp tục nói, một người giữ cửa của Thiên Văn Thư Viện còn mạnh hơn toàn bộ Thiên Âm Tông. Đây không phải là việc gia nhập Thiên Âm Tông, mà là để Thiên Âm Tông trở thành Thiên Văn Thư Viện. Giang Hạo giải thích, đừng nói Bạch Trưởng Môn không thể làm trưởng môn, mà ngay cả khi nàng chịu làm, tình huống bình thường cũng là Thiên Văn Thư Viện. Đến lúc đó, Thiên Âm Tông sẽ phải đổi tên thành Thiên Văn Thư Viện. Hơn nữa, chuyện này sẽ khiến người ta chú ý quá nhiều. Chúng ta không thể cứ lén lút trốn trong Thiên Âm Tông sống những tháng ngày bình thản như vậy. Đến lúc đó, chúng ta vẫn phải nghĩ cách tìm cách thoát thân. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, tò mò hỏi, vậy thì rốt cuộc vấn đề vẫn là thoát thân sao? Giang Hạo cảm thấy vấn đề này rất nghiêm trọng. Hai tông môn hoàn toàn không có quan hệ mà đột nhiên sát nhập, rõ ràng có vấn đề. Điều này rất khó để giữ được yên bình. Một lát sau, Giang Hạo ngừng lại. Trước mặt hắn là vách núi, tổ dòng cửa vào. Hắn hơi ngạc nhiên, người phía dưới dường như vẫn chưa rời đi. Sau đó, hắn nhìn về phía ba người của Đại Thiên Thần Tông, nói, dẫn đường. Ba người yên lặng một lát, không có động tĩnh gì. Giang Hạo nhìn họ, trầm mặc một lúc. Cuối cùng, một nam tử tóc ngắn chủ động lên tiếng, ngươi giết chúng ta đi. Giang Hạo nhướng mày, hỏi, giết các ngươi sao? Hay giết bản thể các ngươi? Hay là giết bản thể và phân thân cùng lúc? Nghe vậy, nam tử tóc ngắn hơi hoảng sợ, nhưng vẫn cắn răng đáp: "Ta cảm thấy ngươi chưa chắc có thể giết chết cả ba chúng ta, cả bản thể và phân thân cùng một lúc. Nghe nói thuật này rất hao tổn, thậm chí có thể gây ra tác dụng phụ không cần thiết, và ta cũng không muốn chịu đựng những tác dụng phụ đó. Dù cho năm đó Tiếu Tam Sinh cũng phải chịu đựng tác dụng phụ nhất định." Giang Hảo có chút bất ngờ. Những người này biết đến những vật ấy cũng không phải ít. Họ còn biết rõ năm đó chính mình dùng từ trong số mệnh đao, và nó có tác dụng phụ. Dù sao, muốn mượn dùng Thiên Cực Ách Vận Châu thật sự có không ít tác dụng phụ. Nếu không phải người mang thiên cực chi thuật, thật khó để tiếp tục sử dụng, rất dễ bị cuốn vào vận rủi, lúc ấy sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng hiện giờ, tình thế không giống trước kia. Đúng vậy, ngươi có lẽ thật sự có loại bản lĩnh này, nhưng bây giờ chúng ta cũng không giống nhau. Nữ tử mặc nùng trang diễm lệ nói tiếp: "Lúc trước chỉ muốn có được đại giới, giờ đây lại càng muốn nỗ lực giành lấy đại giới còn đáng sợ hơn." "Ồ, vì sao vậy?" Giang Hạo tò mò hỏi. Thấy Giang Hạo có chút chần chờ, nam tử tóc ngắn lập tức lên tiếng: "Chúng ta tu luyện đại thiên tinh thần phân thân, tự nhiên có chút cộng minh với đại thiên tinh thần hạch tâm. Bây giờ chúng ta phải phòng ngừa bị nhổ tận gốc. Đã có nhiều đại thiên tinh thần hạch tâm bao trùm, muốn tìm được phân thân của chúng ta hoặc đánh giết bản thể, giờ đây không còn dễ dàng như trước nữa." Câu trả lời này khiến Giang Hạo cảm thấy bất ngờ. Đại thế đã đến, quả thật không chỉ mình hắn mạnh lên, tất cả mọi người hành tẩu trên con đường cường giả. Đại thiên thần tông có thể không ngừng bắt hiền đệ, tự nhiên cũng là những cường giả cực mạnh. Với loại thủ đoạn này cũng không có gì khiến người khác bất ngờ. Giang Hạo không nói thêm gì, chỉ đơn giản là lại hỏi một lần ai sẽ dẫn đường. Đáng tiếc ba người vẫn im lặng. Giang Hạo chỉ có thể nhìn về phía nam tử tóc ngắn. Đối phương im lặng, còn cho rằng hắn chỉ là một tiểu nhân vật, thật sự có đáng để tiền bối phải trả giá đắt như vậy không? Giang Hạo không nói thêm gì, chỉ dùng một ngón tay điểm vào trán đối phương. Sau đó vô số chuỗi nhân quả bắt đầu lan tỏa, mắt thường có thể thấy những hình ảnh dần hiện ra, tất cả đều là phân thân của nam tử tóc ngắn. Hình ảnh dừng lại một nữ tử, nàng đang ngồi thẳng tắp trong một bệnh viện, hoảng sợ ngậm đầu nhìn về phía trước, miệng nàng há rộng muốn cầu xin tha thứ. Giang Hạo chỉ thở dài, nhẹ nhàng vung tay, trong hình ảnh vẻ mặt nữ tử dừng lại, sau đó thân thể nàng theo gió bay đi. Không chỉ nàng, tất cả những người trong hình đều vậy. Nam tử tóc ngắn cũng đang hoảng sợ, ý thức dần dần dừng lại, cuối cùng hoàn toàn tiêu tan, tất cả tan thành mây khói, không còn gì sót lại. Giang Hạo lặng lẽ nhìn về phía hai người bên cạnh, vừa rồi họ còn kiên cường, giờ đã biến mất, chỉ còn lại hai người quỳ xuống biểu thị nguyện ý dẫn đường. "Tiền bối hạ thủ lưu tình, chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc thôi." Nữ tử trong bộ trang phục nùng trang, vẻ đẹp diễm lệ, hoảng hốt nói: "Tiền bối, bên này, bên này đi vào." Nam tử âm lãnh đã bắt đầu dẫn đường. Nữ tử trong trang phục diễm lệ bị dọa đến mức thét lên một tiếng, lập tức đứng dậy rồi hướng vách núi nhảy xuống. "Tiền bối, ta giúp ngươi tìm đường." Vậy là Giang Hạo thuận lợi tiến vào tổ rồng. Có người dẫn đường và không có người dẫn đường dù sao cũng có sự khác biệt, nhất là hai người này đều mang theo mục đích rõ ràng, nhưng hắn thì không biết mục đích của mình là gì, cứ tiến tới chỉ có thể hy vọng gặp được may mắn. Tổ rồng, Giang Hạo chưa từng đặt chân đến nơi này, lần đầu tiên tới đây là vì tiên hiền trang sách. Rất nhanh Giang Hạo đã lọt vào trong nước. Dưới làn nước hắn thấy Long Cung, dưới Long Cung lại có địa hỏa, tựa hồ đang cung cấp năng lượng cho Long Cung. Giang Hạo cũng không cảm thấy bất ngờ. Sau đó theo hai người dẫn đường, hắn tiến gần tới Long Cung. Nùng trang diễm mạt nữ tử miệng niệm thần chú gì đó rồi tiến vào Long Cung. Ngay sau đó nàng kích hoạt một thứ gì đó khiến trong nước xuất hiện một lực uy áp khủng bố, đó chính là Long tộc uy áp, có thể trấn áp mọi người. Nữ tử hoảng sợ liền vội vã rời đi, dường như có chút vui mừng. Nàng tin rằng uy áp của Long tộc dù không thể làm Giang Hạo bị thương, nhưng ít nhất cũng sẽ vây khốn hắn một lúc, như vậy nàng có thể thoát đi. Tuy nhiên nàng chưa chạy được mấy bước, Giang Hạo đã thản nhiên dẫn người đi vào Long Cung mà không cần niệm bất kỳ bí pháp nào. "Vì sao ngươi lại không bị ảnh hưởng chút nào?" Nùng trang diễn mặt nữ tử không thể tin nổi. Trong nhận thức của nàng, nơi này sẽ kéo dài Giang Hạo, sau đó nàng sẽ mở ra trận pháp sát thủ ngoài Long Cung để thoát đi. Nhưng không ngờ chỉ mới bước đi vài bước nàng đã không thể thành công. "Long tộc uy áp." Giang Hạo cười nhẹ nói. "Đừng nói chỉ là uy áp, cho dù tổ long đích thân tới cũng phải cúi đầu trước mặt chúng ta, nghe lệnh của ta." Nữ tử trong nùng trang diễm lệ còn định nói gì đó, nhưng thân ảnh nàng trong nháy mắt tiêu tán, cùng với nàng phân thân và bản thể cũng tan biến. Giang Hạo đối với đại thiên thần tông không có ấn tượng gì tốt, vì vậy hắn liền quay sang người cuối cùng hỏi: "Ngươi có thể thật sự dẫn đường cho chúng ta không?" "Được, được, ta vừa định nói cho tiền bối phương pháp dẫn đường." Nam tử âm lãnh lập tức đáp. Vậy là Giang Hạo cùng mọi người tiếp tục tiến vào tổ rồng. Trong lúc đi, nam tử tóc ngắn tiếp tục giải thích: "Chúng ta đã phát hiện một sự kiện trong các điển tịch cổ, đó chính là trước đây Long tộc đã sáng tạo ra một thế giới mới. Tuy nhiên hắn có thể thành công, ngoài thiên phú đáng sợ còn có một lý do quan trọng nữa, đó là hắn đã có được một tấm tiên hình trang sách. Tiên hình trang sách si xem xong trong một thời gian sẽ dần dần xuất hiện biến hóa, cho nên việc tìm kiếm trang sách đó cũng không có tác dụng lớn. Thế nhưng thế giới mới mà Long tộc sáng tạo ra lại rất đáng sợ, bọn họ không muốn nó thất truyền. Vì vậy họ đã chọn một vị chân long lưu lại trong huyệt của Trần Long, lưu lại trong huyệt của Trần Long. Chúng ta đã tìm ra đáp án, vật đó hiện đang nằm ngay trong tổ của bọn họ. Đương nhiên chúng ta không biết họ đã sử dụng phương pháp nào để lưu giữ nó. Mặt khác, nghe nói cũng có ghi chép liên quan đến tiên hiển trang sách, có lẽ chúng ta có thể biết được phần nào lai lịch của nó. Nghe vậy, Giang Hạo có chút bất ngờ. Các ngươi từ đâu biết được chuyện này? Đây là vị trí của Xích Long, theo lý thuyết hắn là người biết rõ nhất, thế nhưng chưa từng cùng ta nói chuyện, cũng chưa từng cùng Đào tiên sinh thảo luận, 89/10 là không biết chuyện gì xảy ra ở đây. Vậy thì Đại Thiên Thần Tông từ đâu mà biết được? Giang Hạo trầm tư hỏi. Chắc hẳn từ cô lão, âm lãnh nam tử chân thành đáp. Đại Thiên Tinh Thần Hạch Tâm có lẽ còn lợi hại hơn cả tiền bối, và đồng thời đã tiến vào cổ lão chỗ, từ trong đó mới biết được một phần tin tức, mặc dù chỉ là tin tức ở tầng thấp, nhưng cũng là những điều mà người bình thường không thể biết. Giang Hạo nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, muốn hỏi xem đối phương có từng tiến vào cổ lão chỗ hay không. Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một lúc rồi trả lời, ta không xác định. Trước kia cổ lão chỗ gọi là gì ta không biết, trong nhận thức của ta về cổ lão chỗ ta cũng chưa từng vào qua, nhưng nghe nói đó là nơi truyền lại từ thời viễn cổ, có lẽ ta đã từng đến đó rồi. Hồng Vũ Diệp giải thích. Giang Hạo cảm thấy nơi đó chắc chắn cất giấu không ít bí mật, đáng tiếc là hiện tại hắn cũng không thể vào được, hơn nữa không biết việc tiến vào đó có thể kích động Thừa Vận Đạo Quân hay không cũng là điều khó nói. Vậy sau đó thì sao? Các ngươi đến đây để lấy đồ vật sao? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, nhưng nhiều năm qua vẫn chưa ra ngoài, e là không dễ lấy được, âm lãnh nam tử chân thành đáp. Theo lý thuyết nhiệm vụ này phải hoàn thành trong 3 năm. Liên quan đến thế giới mới, có thể nơi này cũng có một không gian đặc thù. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, nếu tiến vào thế giới mới, muốn ra ngoài thì không dễ dàng. Không phải thế giới mới, vì sao có thể trở thành nơi cất giấu thiên cực hung vật? Tuyệt tiên phía dưới không còn hy vọng, thậm chí dù tuyệt tiên có bị thu nạp vào cũng khó mà thoát ra được, cũng chỉ có đại la mới có khả năng thoát ra. Nhưng cho dù có ra được cũng vô dụng, vì không thể mang theo những người bên trong ra cùng. Ở một số phương diện mà nói, thiên cực hung vật đã bày ra, quả thật khó giải quyết. Một số đại la có thể tránh né, nhưng lại không thể cứu giúp người khác. Họ chỉ có thể đứng nhìn vạn vật diệt vong. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của nam tử âm lãnh, Giang Hạo và những người khác tiến vào một khu vực hoàn toàn chưa được biết đến. Nơi này tăm tối, không biết dẫn đến đâu. Chính là chỗ này. Nam tử âm lãnh nhìn về phía trước nói, bọn họ chính là đi vào bên trong, 3 người chúng ta không vào mà chỉ chờ ở bên ngoài. Vốn dĩ cho rằng bọn họ rất nhanh sẽ ra, nhưng hiện tại nhìn lại dường như không phải vậy. Nếu bọn họ ra được, Long Cung sẽ có biến hóa. Giang Hạo gật đầu, sau đó dẫn theo Hồng Vũ Diệp đi vào bên trong. Tiền bối, khi Giang Hạo định bước vào, nam tử âm lãnh lên tiếng, ta có thể rời đi không? Tùy ngươi. Giang Hạo không động thủ, vì đối phương đã phối hợp như vậy, không có lý do gì để gây thù chuốc oán. Có lẽ sau này gặp lại, hắn có thể khiến đối phương trả lời câu hỏi của mình. Sau đó, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp cùng nhau bước vào. Trên đường chỉ nghe thấy tiếng bước chân, dường như nơi này thông với một khu vực kỳ quái khác. Không lâu sau, Giang Hạo cảm giác có vật gì đó lướt qua họ. Tiến lên, Giang Hạo lên tiếng, thế giới mới sao? Hồng Vũ Diệp hơi tò mò. Đúng, ta đã đi vào, cảm giác cũng không sai biệt lắm, Giang Hạo bất ngờ nói. Nơi này lại có mảnh vỡ của thế giới mới, điều này thật khiến người ta bất ngờ. Bọn họ tiếp tục đi sâu vào, xung quanh bắt đầu xuất hiện những ánh đèn. Họ cố gắng đi tiếp, bám theo cầu thang. Giang Hạo từng bước một đi lên. Khi hắn trèo lên đỉnh, hắn liền gặp một cánh cửa lớn. Cánh cửa ấy dẫn vào thế giới mới, và trước cổng chính có 2 người đứng không nhúc nhích. Họ chống đỡ 2 bên cửa lớn, có vẻ như muốn mở một khe hở. Long Thiên tiền bối, Giang Hạo bất chợt mở miệng. Cánh cửa rung lên một chút rồi mở ra một vết nứt. 2 người kia trong nháy mắt hóa thành những tinh quang rồi tan biến. Tiến vào trò chuyện sao? Một thanh âm từ trong cánh cửa truyền ra. Giang Hạo lắc đầu đáp, không được. Không dám vào sao? Thanh âm trong cửa có chút trào phúng. Không phải vậy, chỉ là cảm thấy không cần thiết, Giang Hạo trả lời. Quả thật hắn có chút không dám tiến vào. Cửa lớn này dẫn đến thế giới mới khiến Giang Hạo cảm thấy có gì đó kỳ quái, không bình thường. Thế giới mới hẳn là ở trong người hắn. Như vậy phía sau cánh cửa này có lẽ không phải là thế giới mới, mà là một nơi kỳ lạ khác. Ngươi không tò mò thế giới mới này được hình thành như thế nào sao? Một thanh âm trong cửa hỏi. Tò mò, nhưng tiền bối có thể kể cho ta nghe. Giang Hạo vừa cười vừa nói, chúng ta đã gặp qua. Lúc đang nói chuyện, một thân ảnh từ trong cánh cửa bước ra. Khi nhìn thấy đối phương, Giang Hạo lập tức lấy ra một hạt châu. Đó chính là hạt châu thiên cực mộng cảnh châu, với tử khí bao quanh hạt châu màu trắng. Khi thấy hạt châu xuất hiện trong nháy mắt, nam tử sửng sốt một chút, có vẻ không thể tin được. thế giới mới. Giang Hạo thấy vẻ mặt của hắn, nhận ra đó chính là tuổi trẻ Long Thiên. Điều này khiến hắn có chút hiếu kỳ. Ta đã gặp tiền bối tại thế giới mới, không ngờ ở đây cũng có thể gặp được. Đúng vậy, ta cũng rất bất ngờ, không ngờ nơi này lại còn có ý thức của ta. Long Thiên nhìn Giang Hạo, hỏi, ngươi có biết đây là nơi nào không? Đây là nơi nào? Giang Hạo hỏi lại, đây là cửa lớn của thế giới mới. Thật là cửa lớn của thế giới mới sao? Đúng vậy, nhưng không phải là cửa lớn của ta trong thế giới mới. Giang Hạo ngạc nhiên, không phải là ngươi thế giới mới sao? Đúng vậy, cửa lớn này vẫn có chút khác biệt. Long Thiên nhìn cửa lớn, hơi xúc động. Vậy là cái gì? Cửa lớn của thế giới mới? Giang Hạo hỏi. Long Thiên thở dài, nói thì dài dòng lắm, ngươi có biết tiên hiền trang sách không? Giang Hạo sửng sốt một chút, rồi đáp, tiên hiền trang sách ghi lại cửa lớn của thế giới mới sao? Long Thiên có chút ngoài ý muốn, rồi nói, ngươi quả thật biết khá nhiều. Đúng vậy, tiên hiền trang sách có ghi lại những vật này, và cũng đã xuất hiện từ lâu, ngươi tò mò sao? Nhưng ta không có ý định nói cho ngươi, ta cảm giác ngươi còn chưa có người mạnh bên cạnh. Long Thiên nhìn Giang Hạo, so với thân ở thế giới mới của ta, ta còn yếu hơn nhiều, không muốn nói chuyện cùng ngươi. Trước cổng chính của thế giới mới, ngoài một chút ánh sáng yếu ớt chiếu ra từ cửa, tất cả xung quanh đều là một vùng tăm tối, như một vực sâu vô tận, khiến người ta không thể nhìn thấu. Giang Hạo đứng tại cửa, nhìn vào người trẻ tuổi trước mắt, trầm mặc một lát. Vừa rồi đối phương nói rằng chính mình còn không bằng người bên cạnh. Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp rồi nghĩ, lời ấy cũng không phải là không có lý, nhưng vì sao vì mình yếu mà không muốn nói chuyện với mình, cảm giác cũng hơi kỳ lạ. Dù sao, rất nhiều người không thích trò chuyện với mình. Nại Hà Thiên là vậy, Cổ Kim Thiên cũng có dấu hiệu tương tự. Những người mạnh mẽ thường rất tì hứng. Người trước mắt là người sáng lập ra thế giới mới, cũng là một hào kiệt. Thời đại nhân hoàng, ngoại trừ nhân hoàng bản thân, những người khác thành tựu cũng không thể sánh bằng người trước mắt. Có lẽ chỉ có thánh đạo có thể so sánh được với một vài người. Dù sao, tin tộc bây giờ cũng đã có thể sánh vai. Cuối cùng thì, tin đình là lần đầu tiên khai sáng sau vô số năm. Tiền bối kia đột nhiên xuất hiện, vì sao lại tới đây? Giang Hạo hỏi, ngươi nhận ra ta, khiến ta ngoài ý muốn. Long Thiên nhìn ở thiên cực mộng cảnh châu trong tay Giang Hạo, rồi tiếp tục, hơn nữa, ta cảm giác được một chút khí tức quen thuộc trên thân thể ngươi, nghĩ chắc chắn là từ thế giới mới của ta, nhưng mà ta thật sự tò mò, sao ngươi lại có vật này? Là người khác cho ngươi sao? Giang Hạo thu hồi thiên cực mộng cảnh châu, cười nói, tiền bối nếu không muốn nói chuyện với ta, thì cũng không cần phải hỏi ta đâu, ta nhìn ngươi tuổi không lớn lắm. Long Thiên nhìn Giang Hạo, khẽ cười nói, tuổi ngươi không lớn, tu vi lại rất cao, thiên phú rất tốt, đáng tiếc là dù thiên phú có tốt vẫn cần phải trưởng thành, nếu không cuối cùng cũng chỉ có thể bỏ mạng mà thôi. Đồng thời trên người ngươi có một đạo khí, và những người bên cạnh ngươi hình như cũng có liên quan không nhỏ. Đây là thế giới mới mà ta thân là người khai sáng, có rất nhiều thứ không thể giấu giếm được ta. Ngươi thiên phú mạnh là một chuyện, nhưng ngươi dựa vào là người bên cạnh đại đạo mới có thể đạt đến tình trạng này. Theo ta thấy ngươi không phải người tầm thường, nên ta không muốn nói chuyện cùng ngươi. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngạc nhiên, hắn không nghĩ rằng đối phương lại có thể thấy được nhiều như vậy. Hắn nhận ra rằng Long Thiên biết về Hồng Vũ Diệp và dấu vết của đại đạo mà Hồng Vũ Diệp để lại trên người mình. Đó chính là vì Hồng Vũ Diệp đã dung nhập đại đạo hạch tâm vào trong thân thể của hắn, khiến hắn mang theo dấu vết của đại đạo. Như vậy, lời của Long Thiên cũng không phải không có lý. Chính vì có đại đạo hạch tâm của Hồng Vũ Diệp mà mình mới có được thực lực như hôm nay. Điều này cũng hợp tình hợp lý. Giang Hạo nhìn Long Thiên rồi nói, tiền bối xem thường ta, nhưng trước kia tiền bối cũng từng như vậy. Tiền bối nghĩ rằng ta không thể ngăn cản sự xuất hiện của thế giới mới, nhưng cuối cùng ta vẫn đã ngăn cản được. Hơn nữa, lúc đó ta còn yếu ớt và đã nói một câu, lời gì? Long Thiên không khỏi tò mò. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, lúc đó tiền bối nói ta không phải nhân hoàng nên không thể ngăn cản được người kia. Nhưng đúng vậy, nếu không có nhân hoàng thì ngươi làm sao có thể ngăn cản được ta? Long Thiên biểu thị sự đồng ý. Tiền bối kia có biết lúc đó ta đã trả lời như thế nào không? Giang Hạo hỏi. Trả lời như thế nào? Long Thiên hỏi lại, hắn quả thật cảm thấy tò mò. Giang Hạo nhìn mọi người trước mặt, khẽ cười và nói, ta nói ta không phải là nhân hoàng, nhưng cuối cùng ta sẽ vượt qua nhân hoàng. Hôm nay ngươi có thể thấy ta đi theo con đường của ngươi, ngày khác ngươi sẽ thấy ta một tay trấn áp ngươi. Vượt qua nhân hoàng chính ngươi? Long Thiên nghi ngờ nhìn Giang Hạo rồi hỏi, còn nữa, một tay trấn áp ta, ngươi cảm thấy ngươi có khả năng sao? Hơn nữa, ngươi còn quá trẻ, ngươi hiểu biết về vạn vật sinh linh và sự vận chuyển của thiên địa sao? Ngươi có thể cảm nhận được những khó khăn của sinh linh không? Ngươi đã đi qua bao nhiêu, đã chứng kiến bao nhiêu sinh linh trong bóng tối? Ngươi mặc dù mạnh mẽ nhưng lại mượn sức mạnh của người khác, không thể cảm nhận sâu sắc con đường đại đạo, cũng không thể hiểu được cảm giác khi đứng trong đại đạo. Ngươi và chúng ta, những người này là khác biệt, chỉ là con đường của ta mà thôi. Đừng nói đến việc vượt qua nhân hoàng. Giang Hạo mỉm cười và đáp, không ra ngoài nhìn làm sao biết được thiên hạ, không lắng nghe, làm sao thấy được thiên đạo? Người ra đi xa, người biết ít, là dùng thánh nhân để biết, không nhìn mà thấy, không làm mà thành. Tiền bối đi trên con đường của mình, nhưng không thấy được cuối cùng. Nếu như thấy được cuối cùng, tức là thấy được bóng lưng của ta. Cuối cùng của đại đạo lại là bóng lưng của ngươi. Lòng Thiên có chút khó tin. Ta đã thấy qua người cuồng, nhưng chưa thấy ai cuồng như ngươi. Giang Hạo nở một nụ cười, thanh âm mang theo một vẻ linh hoạt kỳ ảo khó tả. Tiền bối là đại la của thiên địa, đường đi hành lang, nhìn ta như phi ưng nhìn chim sẻ, không nhìn thấy gì trong mắt. Nhưng nếu tiền bối tiến thêm một bước, không câu nệ đạo quả, nhìn ta như kiến càng nhìn trời xanh, tê như con sâu kiến. Nói xong, Giang Hạo bước một bước tới gần Long Thiên, khí tức trên người bắt đầu tăng lên. Nếu đối phương không muốn nói chuyện cùng mình, vậy thì hãy làm cho đối phương muốn nói chuyện. Long Thiên lúc này nhíu mày, hắn quả thật đã xem thường Giang Hạo, nhưng giờ đối phương có vẻ muốn ra tay, không chỉ lời nói cuồng vọng mà hành động còn cuồng vọng hơn. Hắn không thể nào ngờ được nữ tử kia không mở miệng trước, mà chính người này lại muốn trực tiếp động thủ với hắn. Người có biết đây là cửa lớn của thế giới mới không? Đừng nói là ngươi, cho dù là đại la ở đây cũng sẽ bị hạn chế, Long Thiên lạnh lùng nói. Giang Hạo cười lớn, âm thanh vang vọng, rồi một tay nâng lên. Tiền bối, thế giới mới đấy là như thế nào? Không phải đều nằm trong đại đạo sao? Mà ta cùng đạo cân bằng, tự thành đại đạo. Đại đạo có thể ước thúc ngươi, nhưng không thể ước thúc ta. Thêm nữa, hôm nay có thể gặp tiền bối, tự nhiên ta muốn thực hiện lời hứa năm xưa. Lời hứa gì? Long Thiên nhíu mày, hắn cảm thấy người trước mắt nói gì cũng đầy cuồng vọng. Cái gì là cùng đại đạo cân bằng, không thể bị ước thúc? Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Lúc này Giang Hạo từ từ hạ tay xuống, trong nháy mắt một lực lượng khó có thể diễn tả tràn ra. Lực lượng đại đạo tựa như biển cả mênh mông, trấn áp mọi kẻ thù trên thế gian. Mọi khí tức đại đạo đều không thể so sánh được với nhau. Cảm nhận được khí tức đại đạo khủng khiếp ấy, Long Thiên ngây người. Lúc này hắn cảm thấy mình như đang ở giữa cơn cuồng bạo của biển cả, như chiếc thuyền nhỏ có thể bị vỡ bất cứ lúc nào. Trong chớp mắt, thanh âm thuộc về Giang Hạo lại vang lên. Tự nhiên là muốn cho tiền bối mở mang kiến thức một chút. Vạn bối chẳng qua chỉ là một tay trấn áp cả thế giới mới. Ầm ầm, khi bàn tay lớn hạ xuống, thiên địa sụp đổ, vạn vật tịch diệt. Một tay này như thể muốn che phủ cả trời đất. Long Thiên cảm nhận được rằng không chỉ có hắn, mà ngay cả thế giới mới cũng không thể thoát khỏi bàn tay ngũ chỉ của đối phương. Lực lượng thuộc về thế giới mới bị hắn trấn áp, không thể động đậy, ngay cả mở miệng cũng trở nên khó khăn. Khi tức đại đạo bắt đầu tan rã, lực lượng đại đạo của hắn trong chốc lát trở thành tro bụi. Cả thế giới mới tĩnh lặng, cửa lớn của thế giới mới chợt sáng lên. Phịch một tiếng, Long Thiên đôi mắt trống rỗng, quỳ xuống. Trong hốc mắt, khí tức đen kịt tràn ra, như thể đó là dấu hiệu của sự sụp đổ của thế giới mới. Thấy vậy, Giang Hạo thu tay lại, hắn không hủy diệt nơi này. Thế giới mới không giống như thế giới hiện thực, không phải muốn hủy đi là hủy đi ngay được, phiền phức vô cùng. Hơn nữa, Giang Hạo vẫn chưa xác định được chuyện gì đang xảy ra với thế giới mới này. Tất nhiên, hắn sẽ không tùy tiện để nó tan biến, ít nhất phải hiểu rõ tình hình đã. Chỉ là Long Thiên tiền bối hình như không thích nói chuyện, nên Giang Hạo chỉ có thể kiên nhẫn tiếp cận đối phương, nhường cho hắn phối hợp một ít, dù sao cũng chỉ là giả trang Giang Hạo Thiên. Đồng thời Giang Hạo cũng hồi tưởng lại những lời nói và hứa hẹn của Tiếu Tam Sinh, tự nhiên trong lòng có chút thất thố. Giờ phút này, Giang Hạo đứng yên tại chỗ, nhìn Long Thiên đang quỳ trên mặt đất, chờ đợi đối phương khôi phục. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo một hồi, rồi đi tới hỏi: "Siêu Việt Nhân Hoàng rồi sao?" "Chắc hẳn là chưa, ta nghi ngờ bọn họ đã hoàn thiện toàn bộ đại đạo." Giang Hạo suy tư rồi đáp: "Ngươi còn cách hoàn thiện đại đạo bao xa?" Hồng Vũ Diệp hỏi. Nàng cũng không hiểu rõ về đại đạo hoàn thiện là như thế nào, dù sao nàng cũng chưa đúc thành thoát ly đại đạo chỉ cờ. Giang Hạo lắc đầu giải thích: "Ta không có ý định đi con đường này, hoàn thiện đại đạo là một con đường có điểm kết thúc, ta không có ý định tiếp tục." Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy ngươi tìm một con đường mới?" "Đúng vậy." Giang Hạo gật đầu. "Con đường này có thể là không ai đi qua, nên rất khó đi. Vẫn là muốn nói chuyện với Nại Hà Thiên, Nhân Hoàng và Cổ Kim Thiên xem họ có ý kiến gì khác. Ta dự định sau khi trở về sẽ tìm Cổ Kim Thiên trước. Lần này lĩnh ngộ khiến ta thu hoạch được nhiều, vì vậy hẳn là có thể hỏi thăm thêm một số điều." Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo nói: "Ngươi không sợ hắn không muốn nói chuyện với ngươi sao? Cũng có thể giống như hắn đối xử với ngươi vậy." Nói xong, nàng chỉ về phía Long Thiên. Giang Hạo suy tư một lát, cuối cùng lắc đầu: "Cũng chưa phải quá giỏi, khoảng cách vẫn còn xa lắm. Nếu như thật sự hoàn thiện con đường này thì sẽ vô cùng đáng sợ. Vậy nếu như Cổ Kim Thiên không muốn nói chuyện thì đành phải chậm rãi thôi. Thời gian lâu dài hắn cũng sẽ cảm thấy buồn chán. Dù sao chỉ có ta mới có thể vào gặp hắn, tóm lại là phải nói mấy câu." Hồng Vũ Diệp cười lớn: "Không được thì đi tìm Nại Hà Thiên, hắn chắc chắn sẽ nói với ngươi." Giang Hạo, Nại Hà Thiên hình như không mấy chào đón Hồng Vũ Diệp. Lúc này Long Thiên cuối cùng cũng chậm lại, hắn nhìn Giang Hạo, đôi mắt đầy sự rung động: "Ngươi, ta, Giang Hạo không hiểu. Được rồi, không muốn nói chuyện với ngươi nữa. Lòng Thiền cuối cùng ngồi xuống đất, có chút thất vọng. Giang Hạo sửng sốt, không hiểu sao lại không muốn nói chuyện với mình. Sau đó Hồng Vũ Diệp lấy chỗ ngồi ra, rồi lấy ấm trà ra nói: các người có muốn uống trà không? Nói xong nàng liền ngồi xuống. Giang Hạo cũng ngồi xuống theo, rồi tự tay pha trà. Lòng Thiền nhìn Giang Hạo, lại nhìn Hồng Vũ Diệp một chút, cuối cùng cũng ngồi xuống, nói: cả đời ta chưa từng có ai không muốn nói chuyện như vậy. Có ai nói cho ngươi biết ngươi rất khó được người ta chào đón không? Lòng Thiền nhìn Giang Hạo hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một lát, rồi nói: không nhiều lắm đâu. Đúng là không nhiều, chỉ có 2-3 người, như là Hiền Đệ, Cổ Kim Thiên, Đại Hà Thiên, những người khác thì vẫn ổn. Lòng Thiền cười lớn, rồi nói: ngươi rốt cuộc là tu vi gì? Tiền bối tự xem tu vi của ta là biết. Giang Hạo trả lời: tuyệt tiên viên mãn. Lòng Thiền hỏi. Lòng Thiền không dám tin, liền nói: ta không thể tin ngươi là tuyệt tiên. Giang Hạo giải thích chi tiết: cảnh giới của ta quả thực là tuyệt tiên. Ban đầu ta dự định tấn thăng đại la, nhưng vì một lần trọng thương, đại đạo căn cơ bị đổ vỡ, cuối cùng rơi xuống tuyệt tiên. Lòng Thiền cảm thấy khó hiểu, nhìn Giang Hạo rồi hỏi: vậy sao ngươi lại có thể mạnh mẽ như vậy? Giang Hạo đáp: thế gian vạn vật, sinh lão bệnh tử, tuế nguyệt thay đổi, kỳ thật đều là biểu tượng của đại đạo. Chỉ cần tiền bối nhìn thấu những biểu tượng ấy, lĩnh ngộ được bản chất của đại đạo, vậy thì sẽ rõ ràng tuyệt tiên viên mãn và đại la kỳ thật cũng không phải là hai cảnh giới khác biệt, chúng chỉ cách nhau một ý niệm mà thôi. Chỉ cần một suy nghĩ liền có thể đạt tới đại la. Giang Hạo tiếp tục: hơn nữa đại la đạo quả cũng không quan trọng đến thế. Đạo rốt cuộc là tìm kiếm bản chất, ngưng tụ ra đại đạo chi cơ thuộc về chính bản thân mình. Đạo quả chỉ là biểu tượng, vì vậy đây là một con đường sai lầm. Long Thiên trầm mặc, không hiểu gì cả. Cái gì là bản chất đại đạo, cái gì là đại đạo chi cơ? Hắn suy nghĩ, hắn đã hao tâm tổn trí, trải qua không biết bao nhiêu khó khăn mới ngưng tụ được đạo quả, cuối cùng thành công, trở thành một trong những cường giả ít ỏi trong thiên hạ. Giờ đây người này lại nói con đường của hắn sai. Sai sao? Nếu nhân hoàng đến đây hôm nay, con đường ấy cũng đâu sai. Đừng muốn làm loạn đạo tâm của ta, Long Thiên kiên quyết nói. Giang Hạo thành tâm bội phục: tiền bối đạo tâm kiên định, vãn bối thật sự bội phục. Long Thiên nhìn Giang Hạo, trong lòng nhất thời không biết phải nói gì. Hắn vốn cho rằng mình yếu kém, rồi kiên định đi theo con đường của bản thân, đối phương sẽ coi mình như kẻ hề. Nhưng không ngờ đối phương lại lập tức khen ngợi, tỏ ra bội phục. Cương giả khi nào lại khen tặng người khác? Điều này khiến hắn có phần bối rối. Nhưng dù sao được khen ngợi cũng là một niềm vui, được khen bởi cường giả lại càng khác biệt. Nhất là những người như vậy, tựa hồ có sự uy nghiêm như vậy, tựa hồ có sự uy nghiêm như nhân hoàng. Tiền bối tài hoa diễm lệ, vạn bối thật sự kinh ngạc như gặp được thiên nhân. Giang Hạo cảm khái nói: thiên hạ có 3 khỏa thiên cực hung vật, trong đó có một khỏa chính là do tiền bối thành lập sáng tạo ra. Trong thiên hạ các thiên kiêu cường giả tuyệt thế không dứt, nhưng người có tài hoa như tiền bối lại chỉ có 3 người. Giang Hạo tiếp lời: vãn bối không dám đuổi theo, ở đây chỉ có nhân hoàng có thể so sánh với tiền bối. Lòng Thiên ngừng lại một chút, vẻ mặt không kiên nhẫn, nói: được rồi, muốn hỏi gì thì hỏi đi, ta biết sẽ nói cho ngươi. Tiền bối quả thật khảm khái. Giang Hạo cười, rót một chén trà cho Long Thiên, rồi hỏi: nơi này là thế giới mới thứ 2 sao? Đây là cửa lớn của thế giới mới, nhưng cửa lớn này không phải là thế giới mới thực sự. Lòng Thiên có chút cảm khái đáp: ngươi đã từng thấy tiên hiền trang sách hoàn toàn mới chưa? Giang Hạo suy tư một chút, rồi nói: đã thấy, ngươi thấy gì? Lòng Thiên hỏi: không thấy gì cả, nhưng nghe nói đó là một đoạn hỗn độn ngắn ngủi, viết về thiên đạo đền bù cho người cần cù. Giang Hạo chi tiết giải thích: đó là đồ vật gì? Long Thiên hỏi, vẫn chưa hiểu. Giang Hạo cũng chỉ lắc đầu. Những người khác đã từng xem qua chưa? Long Thiên lại hỏi. Đã xem qua, Giang Hạo trả lời, cũng chỉ là đáp án này. Đúng vậy, khả năng này ẩn chứa một thâm ý khác, nhưng thường thì tiên hiền trong sách vở cũng hay như vậy. Long Thiên chỉ về phía cửa lớn của thế giới mới. Vậy sao? Giang Hạo vẫn chưa hiểu. Chính là như vậy, ta lúc đầu đạt được tiên hiền trong sách, nghiên cứu những điều trên đó, cuối cùng mới đến được đây, gặp được cửa lớn của thế giới mới. Long Thiên giải thích, đó cũng là lý do ta có thể nhanh chóng sáng tạo ra thế giới mới thuộc về riêng mình, bởi vì ta không phải chỉ một mình lĩnh hội, mà là đứng trên vai của những người khổng lồ. Nếu không, phải mất rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành. Long Thiên nhìn Giang Hạo, chân thành nói, cho nên người lĩnh hội từ tiên hiền trong sách, một khi đã hiểu, sẽ như ta, cũng nhìn thấy những vật chân thực bên trong. Thế giới mới là như vậy, còn hai hung vật kia cũng chắc chắn tương tự. Giang Hạo trầm mặc rất lâu, cuối cùng lên tiếng, vậy có nghĩa là tiên hiền trong sách vở là mang theo những biểu tượng gì đó, đưa người ta đến thời đại mới? Đúng vậy, Lòng Thiên chắc chắn nói. Ngay trong những thời kỳ chưa biết, thiên cực Ách Vận Châu, thiên cực Tĩnh Mặc Châu, thiên cực Mộng Cảnh Châu thực ra đã xuất hiện rồi, nhưng khi những vật này vừa xuất hiện lại khó mà phá hủy được. Vì sao trước đây thiên cực hung vật chưa bao giờ xuất hiện? Ta cũng không biết. Có lẽ nó có liên quan đến lai lịch của tiên hiền trong sách. Tiền bối biết lai lịch của chúng ra sao không? Giang Hạo tò mò hỏi. Lòng Thiên chỉ về phía cửa lớn của thế giới mới và nói, vào trong xem, có lẽ ngươi sẽ thấy được một gốc. Giang Hạo nhìn về phía cánh cửa lớn của thế giới mới, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Đi vào, hắn cũng không muốn tiến vào một nơi nguy hiểm như vậy. Đối với hắn mà nói, hiểu biết vẫn chưa đủ. Nếu tùy tiện bước vào, rất dễ dàng mang đến phiền toái lớn cho bản thân. Ngươi không vào sao? Giang Hạo hỏi Long Thiên. Long Thiên uống một ngụm trà, rồi nói, ta đương nhiên đã vào rồi. Dù sao đó cũng là thế giới mới. Khi phát hiện ra, ta đã vào ngay. Ta muốn xem thử thế giới mới đó như thế nào. Ta vào trong, cảm nhận được nó rất tốt. Khi đó, ta thật sự rất vui mừng. Ta cảm thấy rằng mọi người trong thiên hạ đều được cứu rỗi, không chỉ không cần chịu khổ, mà ngay cả trong thiên địa có những kiếp nạn lớn hơn nữa cũng có thể nhờ vào đó mà vượt qua. Nếu thế giới mới không bị hủy hoại, thì tất cả mọi người có thể sống khỏe mạnh. Giang Hạo nghe vậy, cảm thấy hơi bất ngờ. Vậy trong thế giới mới đó có cái gì? Không có gì cả, chỉ là ta cảm thấy rất tốt mà thôi. Long Thiên khó hiểu đáp. Kỳ thật, ta không rõ vì sao thế giới trong đó lại tốt như vậy, nhưng lại không có gì đặc biệt. Một nơi tốt như thế, tại sao những người kia lại không chọn vào? Giang Hảo nhận ra rằng Long Thiên thật sự không nghĩ ra điều này. Có lẽ Long Thiên thật lòng cảm thấy đó là một nơi tốt. Đáng tiếc, không phải ai cũng thích những thứ như vậy, không phải ai cũng sẵn lòng chấp nhận những điều mà người khác bày ra. Và rồi, tình cảm con người là thứ khó hiểu. Rất nhiều người không thể chịu khổ, nhưng họ lại không thể chịu đựng nổi khi chính mình phải chịu khổ. Bọn họ không thể gặp những người cao cao tại thượng, lãng phí tài nguyên như vậy sao? Đó là những người không phải mình. Nếu tất cả mọi người đều giống nhau, thì thế giới này sẽ chẳng có khổ đau hay vui sướng gì. Cuối cùng, mọi thứ sẽ trở nên tẻ nhạt, và mọi người đều sẽ muốn trốn khỏi nơi đó. Dù phải chịu khổ, họ cũng muốn chạy trốn, ít nhất để cảm nhận mình còn sống. Chính vì vậy, thế giới này dù có vẻ đẹp, nhưng cuối cùng cũng sẽ bị phủ nhận sự tồn tại. Ngươi vì sao lại ở đây? Hồng Vũ Diệp đột nhiên lên tiếng hỏi. Vì Long tộc không nỡ để ta chết, Long Thiên trầm chọc đáp. Họ muốn có thể giao tiếp với ta, đồng thời cũng muốn ta được an toàn hơn một chút. Họ liền phong ấn thân thể của ta tại nơi này, mà thân thể của ta đã dung hợp với tiên hình trang sách, nên đã tạo ra không gian đặc biệt này. Điều này khiến ta sống trong một thế giới mới. Họ cũng nhận ra điều đó và càng không dám tùy tiện tiếp xúc với ta. Họ chỉ có thể tiếp tục trấn áp ta mà thôi. Sau này khi họ muốn rời đi cũng không dám mang ta theo. Trong suốt thời gian đó, ta đã mượn sự biến hóa bên ngoài cố gắng mở ra cửa vào thế giới mới, và thế giới mới đã mở ra. Ta thành công. Các ngươi đoán chuyện gì xảy ra tiếp theo? Long Thiên nhìn Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo rất phối hợp đoán đáp án. Tiên hiền trang sách, hắn đoán một cách tùy tiện, vì dù sao không có gì khác để đoán. Nếu không đoán, đồng nghĩa với việc không phối hợp, và đối phương cũng sẽ mất đi mong muốn mở miệng. Nhưng vừa khi đáp án này xuất hiện, sắc mặt đối phương liền trở nên khó coi. Từ hồ sau khi nói xong, mọi chuyện đều không còn ý nghĩa nữa. Thấy vậy, Hồng Vũ Diệp có chút ngạc nhiên nói, thật sự là tiên hiền trang sách sao? Đúng vậy, ta không thể nhìn thấy, cũng không thể bắt được, chỉ có thể cảm giác được. Long Thiên đặt chén trà xuống, cảm khái nói, nhưng ta cũng không ngờ sẽ có vật như vậy xuất hiện. Sau mấy trăm năm suy nghĩ, ta mới có một đáp án. Phía sau cửa này có lẽ không phải là thế giới ta thấy, vì ta cũng là thế giới mới cửa lớn một phần, không thể thấy được chân chính đồ vật. Cho nên các ngươi không tò mò sao? Long Thiên chỉ về phía cửa lớn thế giới mới, nói tiếp, các ngươi từ bên ngoài tới, tu vi lại đạt đến mức độ không thể tưởng tượng. Có lẽ các ngươi có thể thấy được những thứ mà ta không thấy, cũng có thể khám phá ra lai lịch của tiên hình trang sách. Vậy các ngươi có dám vào không? Giang Hạo lại nhìn về phía cửa lớn. Phía sau cửa là gì? Hắn không thể xác định. Có phải có tiên hình trang sách lai lịch hay không? Hắn cũng không dám chắc. Tuy nhiên, nếu không vào thì sẽ chẳng thể có được bất kỳ câu trả lời nào. Giang Hạo nhìn những người bên cạnh, nhưng Hồng Vũ Diệp vẫn im lặng không nói gì. Ta vào xem sao? Giang Hạo thử hỏi. Hồng Vũ Diệp lại im lặng một lúc, cuối cùng nói, vội vã muốn biết sao? Ngược lại cũng không phải là có vội hay không. Giang Hạo đứng dậy, đi về phía cửa lớn thế giới mới, nói, theo lý thuyết, trong thiên hạ hẳn là không có vật gì có thể trực tiếp tổn thương ta. Nếu đã đến đây không vào xem một chút thì luôn cảm thấy chuyến đi này uổng phí. Hơn nữa, dù sao cũng nên biết rõ. Giang Hạo đặt tay lên cánh cửa lớn của thế giới mới, tiếp tục nói, mặt khác, sư tỷ còn ở đây, trong tay tử hoàn có lẽ cũng có thể mang lại cho ta sự tiện lợi. Cánh cửa này hẳn là không thể khống chế được ta. Hồng Vũ Diệp lấy ra chiếc tử hoàn trên cổ tay, rồi kích hoạt nó. Nàng không nói thêm lời gì, chỉ lặng lặng nhìn theo thân ảnh của Giang Hạo. Thế vậy, Giang Hạo cười nói, ta chỉ đi một lát, sẽ trở lại ngay. Ta sẽ chờ ngươi trở lại, Hồng Vũ Diệp đáp. Nếu chỉ là một cánh cửa lớn của thế giới mới bình thường, có lẽ bọn họ đã không lo lắng đến vậy. Nhưng đây lại là cánh cửa dẫn vào thế giới mới, mang theo tin hình trang sách, cảm giác như vượt qua thời đại, đầy nguy hiểm khó mà diễn tả. Dù là Giang Hạo, hắn cũng phải chú ý cẩn thận. Thực ra, mọi thứ vẫn đang phát triển. Nếu không cẩn thận, không ai dám tiến vào cánh cửa kỳ quái này. Giang Hạo lần lượt đẩy cửa ra. Trong chớp mắt, cánh cửa lớn mở ra một vết nứt, ánh sáng chiếu rọi ra ngoài, nhưng bên trong vẫn mờ mịt, không thể nhìn rõ. Giang Hạo nhìn vào trong, rồi quay đầu hỏi Long Thiên, Đại Thiên Thần Tông có người cũng tiến vào sao? Tiến vào rồi, nhưng chắc chắn là chết hết. Vừa vào, bọn họ liền biến mất, quá yếu, Long Thiên thành thật đáp. Giang Hạo gật đầu, không nói gì thêm. Hắn bước một bước, tiến vào cánh cửa phát ra ánh sáng. Trong nháy mắt, thân ảnh của Giang Hạo bị hào quang bao phủ. Giờ khắc này, Giang Hạo cảm thấy một cảm giác kỳ lạ rút ra từ trong cơ thể, như thể hắn đang bước vào một không gian không xác định. Ngay sau đó, khi tức tịch diệt bao trùm, muốn nuốt chửng hắn, một lực lượng ma diệt. Chỉ có điều, Giang Hạo trên thân đại đạo bộc lộ ra, kiên cường chống lại sự ăn mòn. Sau đó, bên tai hắn vang lên tiếng sóng biển. Trong mắt Giang Hạo vẫn không thể nhìn thấy bất kỳ vật gì. Tiếng sóng biển mỗi lúc một gần, tiếp theo là một trận gió thổi qua, gió biển. Lúc này trong mắt Giang Hạo vẫn chỉ là một mảng ánh sáng. Tuy nhiên, khi tiếng sóng biển ngày càng gần, hào quang trong mắt hắn tựa như xuất hiện điều gì đó. Tiếp theo, vô biên vô tận hắc hải hiện ra giữa ánh sáng, đen kịt, không thấy dấu hiệu sinh khí, khiến Giang Hạo cảm thấy một sự trầm muộn kỳ lạ. Sau đó, ánh mắt của hắn bắt đầu chuyển động. Trong nháy mắt, hắc hải dường như di chuyển, hoặc có thể nói tầm nhìn của hắn bắt đầu dịch chuyển về phía trước, tốc độ cực nhanh, như thể vượt qua hết thảy. Rất nhanh, Giang Hạo thấy vô số thi thể từ dưới đáy biển bay lên, những đội thuyền bị phá vỡ. Rồi tiếp đó, hắn thấy biển cả đen kịt, bắt đầu nhuốm máu đỏ tươi, một nơi sâu thẳm tựa như có những vật gì khó tả. Khi thể vỡ nát, diệt vong xoắn lại với nhau, một chiếc quan tài rơi xuống, chìm trong nước, không còn dấu vết. Ngay sau đó, Giang Hạo thấy vô tận huyết hải, những đống thi thể chất chồng thành núi, và những tia sáng bạc nỗ lực xuyên qua biển cả đen tối. Tầm mắt của hắn lại tiếp tục di chuyển về phía trước. Giang Hạo thấy một chiếc thuyền và một lão giả ngồi trên thuyền, tay cầm một quyển sách màu bạc trắng, từng trang ném xuống thi hải. Khi Giang Hạo nhìn thấy ông ta, lão giả khẽ quay đầu nhìn lại, hai ánh mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc. Giang Hạo trong lòng bỗng dưng rung động, không biết là ai. Sau đó, một tiếng phịch vang lên, lực lượng đại đạo va chạm mạnh mẽ, tầm mắt Giang Hạo lập tức trở nên mờ nhạt, cả người hắn lùi lại một bước. Sau đó, Giang Hạo nhắm mắt lại và lùi ra ngoài. Hồng Vũ Diệp đang chờ đợi bên ngoài, nhìn thấy Giang Hạo vừa tiến vào trong nháy mắt thì lực lượng liền bắt đầu vận hành. Nhưng chỉ vừa mới vận hành, Giang Hạo đã lập tức lùi lại ra ngoài. Đại đạo khí tức kèm theo sự hỗn loạn. Không chỉ vậy, nàng còn thấy trong đôi mắt Giang Hạo tràn ra máu tươi. Nàng bước nhanh đến trước mặt Giang Hạo, đại đạo khí tức rơi vào trong mắt hắn. Cảm nhận được khí tức của Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo thở vào nhẹ nhõm ngồi nói, ra ngoài rồi sao ư Ngân? Hồng Vũ Diệp gật đầu, sau đó đỡ Giang Hạo ngồi xuống. Long Thiên có chút tò mò, ngươi thấy gì vậy? Hồng Vũ Diệp cũng cảm thấy tò mò, nhưng không vội vàng lên tiếng. Lúc này, Giang Hạo cũng chưa vội mở lời, mà chỉ chăm chú chữa trị đôi mắt. Chỉ qua vài hơi thở, cảm giác đau đớn đã biến mất. Sau đó, hắn mở mắt ra. Không sao chứ? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không có gì đáng ngại, chỉ là đại đạo bị cọ sát một chút, ngừng tụ lại một thoáng là ổn thôi. Giang Hạo thuận miệng nói, đạo thương mà nói lại nhanh chóng khỏi sao? Long Thiên có chút kinh ngạc. Ngươi có nhìn thấy cái gì không nên nhìn không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không hẳn vậy, nhưng ta có thể đã nhìn thấy thi hải. Giang Hạo hơi không hiểu, không biết vì sao nơi này lại kết nối với thi hải, nhưng ta thấy một chút ánh sáng bạc trắng, có thể đó là tiên hiển trang sách. Trừ cái đó ra, ta còn thấy một người, hắn đang ném miệng trang sách. Giang Hạo suy nghĩ rất lâu rồi nói, ta cũng không chắc mục đích của hắn là gì, đến mức sống hay chết cũng không dễ mà nói, ngược lại không dễ dàng bị chọc. Vậy tiên hiển trang sách có thể là theo thi hải mà đến sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu không rõ ràng. Hắn nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp, cũng thật phức tạp, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lần sau khi có tin tức, ta sẽ nói cho người khác để họ tự suy nghĩ. Đây là một vấn đề hoàn toàn khiến Giang Hạo cảm thấy bối rối, hắn căn bản không thể nghĩ ra. Sau đó, hắn nhìn về phía Long Thiên, muốn hỏi ý kiến của hắn. Long Thiên trầm tư một lúc rồi nói, ngươi có từng thấy tình cảnh như vậy xuất hiện trong hiện tại không? Hẳn là không có. Thế giới bên kia cũng không giống như những thế giới bình thường. Giang Hạo đáp, thế giới ta có nghe qua, nghe nói Nhân Hoàng đã vào qua, nhưng cũng chẳng làm được gì. Long Thiên suy nghĩ rồi tiếp lời, sau đó, tựa hồ thời đại ấy đã đến cuối con đường, và lúc cuối cùng hắn có thể đã vào qua. Tiên hiền trang sách có một chút liên quan đến nơi ấy, cũng không phải là không thể. Tuy nhiên, những gì được ghi lại trong tiên hiền trang sách đều là những sự kiện đã xảy ra, cho nên có thể xác định trang sách đã tồn tại từ rất lâu trước, chỉ là mãi đến bây giờ mới xuất hiện. Giang Hạo lấy ra thêm hai viên thiên cực hạt châu, hỏi: "Tiền bối, nếu sáng tạo ra thiên cực mộng cảnh châu, vậy có thể nói cho vãn bối biết lý do sáng tạo ra hai viên hạt châu này không?" Long Thi nhìn ba viên hạt châu, trầm mặc một hồi, hắn lặng lẽ lùi về sau hai bước, rời xa bàn. Giang Hạo hơi ngỡ ngàng: "Tiền bối, ngươi không phải đã chết sao? Sao còn lo lắng về chuyện này?" Long Thiên, hắn cảm thấy người trước mắt quả thật không bình thường, vật này sao có thể tùy tiện lấy ra như vậy, còn có thể tùy tiện phong ấn, phá vỡ nhận thức sao? Im lặng rất lâu, Long Thiên ngồi dưới đất, nói: "Ta chỉ muốn tìm một chỗ tốt cho những người khổ nạn, nhưng phía trước, hai vị rõ ràng không nghĩ như vậy, tuy nhiên bọn họ nghĩ thế nào cũng không quan trọng. Dù sao bọn họ cũng đứng trên vai những người khổng lồ, ngươi nên suy nghĩ lại xem, trong sách vở của các tiên hiền ghi chép như thế nào. Chẳng hạn như ta, thế giới này cũ, còn thế giới mới thì sao? Những người sáng tạo ra thế giới mới này họ suy nghĩ như thế nào?" Giang Hạo thu hồi hạt châu, nói: "Vậy bọn họ nghĩ như thế nào?" Long Thiên nhìn Giang Hạo, từng chữ một nói: "Cảm giác như là tị nạn, tị nạn." Giang Hạo hơi ngạc nhiên, rồi bắt đầu uống trà. Một hồi lâu sau, Giang Hạo rời khỏi cánh cửa thế giới mới. Dĩ nhiên, hắn không nắm chặt cánh cửa, mà chỉ thu lại vào trong Đại La Thiên. Như vậy, tổ rồng bên trong cũng không có cái thứ không rõ này. Hắn luôn cảm thấy thứ này không bình thường, tốt nhất là thu lại. Bên ngoài tổ rồng, Hồng Vũ Diệp nhíu mày: "Không chỉ trên người ngươi đã mang theo những đồ vật suối quẩy, mà ngay cả ngươi xây dựng thiên đô cũng định thu thập những đồ vật suối quẩy sao?" Giang Hạo trầm mặc một lát, rồi giải thích: "Đây chỉ là sự trùng hợp. Nếu không gặp phải, ta đâu có lý do gì để thu lại. Nếu trong cửa lớn của thế giới mới không có gì, ta cũng sẽ không để tâm. Nhưng khi nhìn thấy một biển cả đen kịt, lại còn chứng kiến những thứ làm ta bị thương, thì không thể không chú ý. Bởi vì chính mình có thể nhìn qua cửa lớn, đối phương cũng có thể từ đó bước ra. Đến lúc đó, đại thế sẽ xuất hiện những biến hóa khó lường, chính bản thân ta cũng khó có thể tu luyện tốt. Nếu để đến lúc ấy, hối hận sẽ không còn kịp. Vì vậy, ta quyết định trực tiếp đưa vào Đại La Thiên, ngăn cách hết thảy. Ai muốn vượt qua, tất phải chấp nhận vận mệnh của mình." "Giờ chúng ta đi đâu?" Hồng Vũ Diệp hỏi. "Chưa đi chơi đủ sao? Chúng ta đi dạo một lát rồi sẽ trở lại." Giang Hạo trả lời. Bên ngoài, ở hải ngoại, Đào Tiên Sinh nhìn Xích Long, rồi hỏi: "Tiền bối, khi nào trở về vậy? Trở về được mấy ngày rồi?" Xích Long tinh thần vô cùng phấn chấn đáp: "Một thời gian trước, Xích Long đã tấn thăng Đại La." Đào Tiên Sinh đương nhiên là chúc mừng một chút. Sau đó, Xích Long đi lên lầu cát, vừa đi một tháng, cuộc sống chưa bao giờ tự do như vậy. Khi trở về, Xích Long cảm thấy tinh thần sảng khoái. Long tộc tựa hồ đã ra khỏi chỗ cổ lão. Nếu như chúng ta biết được bọn họ ra từ đâu, liệu có thể vào nơi đó không? Đào Tiên Sinh tò mò hỏi. Xích Long suy tư một chút rồi đáp: "Đào Tiên Sinh muốn vào chỗ đó sao?" "Ngược lại không phải, chỉ là muốn biết nơi đó thôi. Có thể sẽ có cách để tiến vào." Đào Tiên Sinh nói: "Để Kim Long đi tìm, nàng chắc chắn sẽ tìm được." Xích Long nói. Hoàng Kiến tiết liếc mắt rồi nói: "Tìm thì tìm được, nhưng vào đó hẳn là không dễ dàng. Còn Đào Tiên Sinh muốn biết tin tức gì, hoàn toàn có thể bắt mấy Long tộc đến hỏi thử." Đào Tiên Sinh đáp: "Giờ Xích Long đã là Đại La, Long tộc không còn gì phải lo, trừ khi Tổ Long xuất hiện." Hoàng Kiến tiết nói. Đào Tiên Sinh nhìn về phía Chu Thâm, đã lấy tay đi bắt. Thiên Linh tộc động thủ. Chu Thâm lên tiếng: "Đào Tiên Sinh, sau khi trở về, ngài rất muốn tìm chút tin tức về các cổ lão, phải chăng là muốn tra xét điều gì?" Hoàng Kiến Tuyết hỏi tiếp: "Đào Tiên Sinh, ngài tìm Hải Y Y sao? Nghe nói người vạn vật trung yên suốt ngày tìm kiếm, dường như là vì những tin tức liên quan đến các cổ lão." Đào Tiên Sinh cười đáp: "Chỉ là muốn nhìn một chút về sự tồn tại của các cổ lão mà thôi." Hoàng Kiến Tuyết tiếp lời: "Người vạn vật trung yên vẫn tìm kiếm nhiều năm nay mà chẳng có một manh mối nào." Nghe vậy, Đào Tiên Sinh không khỏi sửng sốt: "Hải Y Y ở đâu? Vì sao người vạn vật trung yên tìm kiếm lâu như vậy mà chẳng có chút tin tức gì?" Lúc này, Chu Thâm đột nhiên ngừng lại, rồi nhẹ nhàng nói: "Đào Tiên Sinh, người vạn vật trung yên hình như muốn hợp tác với ngài để tìm Hải Y Y. Họ nói rằng sẽ đưa ra bất kỳ điều kiện gì, chỉ cần có thể có manh mối chính xác từ ngài." Vào đầu tháng 9 năm ấy, Giang Hạo trở về sân, hít một hơi thật sâu, lòng đầy trầm tư. Lần này ra ngoài, bản thân không ngờ rằng mình đã già đi 13 tuổi, 435 tuổi, một quãng thời gian không dài so với quãng đời 500 tuổi. Tuy vậy, nhìn vào sự phát triển của đại thế, chắc chắn sẽ có những thay đổi kéo dài rất lâu. Chờ đến khi có sự biến chuyển lớn, có thể phải mất mấy ngàn năm, thậm chí còn lâu hơn nữa. Chỉ cần bản thân y tuân thủ ở lại Thiên Âm Tông, ít ra ngoài là được. Ban đầu, Giang Hạo chỉ nghĩ rằng chuyến đi này ra Tây Bộ chỉ đơn thuần là dạo chơi, nhưng không ngờ lại gặp phải nhiều chuyện như vậy. Đặc biệt là khi chứng kiến những vật kỳ lạ trong những cánh cửa rộng lớn, vô tận đen kịt của biển cả. Nếu tiếp tục đi theo hướng biển cả này, cuối cùng sẽ đến nơi nào? Nguyên Hải cũng vậy, nếu cứ đi mãi theo con đường đó, sẽ đến nơi như thế nào? Ngoài những điều ấy ra, còn có ma quật, nơi trời đất như bị đảo lộn với khí tức khủng khiếp. Chỗ sâu thẳm ở bên kia liệu có thể xuất hiện những gì? Giang Hạo không khỏi cảm thán, có quá nhiều điều kỳ quái mà ta không thể tìm ra lời giải. Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên. Người có biết làm thế nào để huyễn trận có thể khiến người ta tổn thương thật sự không? Giang Hạo quay đầu lại, thấy Hồng Vũ Diệp đang đi đến dưới cây bàn đào, hái hai quả trái cây rồi nhìn hắn, hỏi như thể có điều gì đó thắc mắc. Giang Hạo ngẫm nghĩ một chút, rồi cuối cùng lắc đầu, không biết. Vậy thì ngươi sẽ không thể tìm thấy đáp án cho rất nhiều thứ. Hồng Vũ Diệp nói một cách nhẹ nhàng, Giang Hạo im lặng, không biết nói gì. Cuối cùng, y bỏ qua những suy nghĩ đó, gấp gáp mà làm gì, dù trời có sập, vẫn sẽ có người gánh chịu. Dù trên đời này có những người tài năng vượt trội, nhưng ta chỉ là một tu sĩ bình thường, chẳng qua chỉ có chút thực lực mạnh mẽ mà thôi. Tuy nhiên, từ xưa đến nay, ta cũng chưa bao giờ là người mạnh nhất. Thiên phú và tài hoa của ta chẳng thể sánh với những bậc tiền bối, có chăng chỉ là vận khí may mắn đôi chút. Đặc biệt là về những viên hạt châu và cối xay, người có thể sáng tạo và luyện chế những thứ này tuyệt đối là một nhân tài vô song. Nhưng những người này dường như lại thuộc về những kẻ theo đuổi con đường kiếm thuật phi phàm. Nhận quả đào từ tay Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo cắn một miếng, cảm thấy hương vị ngon hơn rất nhiều so với trước. Không chỉ ngọt ngào mà khi nhai cảm giác rất tuyệt vời, quả đào này ngày càng ngon, Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp ngồi dưới tán cây, nhường chỗ cho Giang Hạo tiến lên. Sau đó, nàng khẽ tựa lưng vào phía sau của Giang Hạo, hai người dựa vào nhau, hai người dựa vào nhau. Sư tỷ sao vậy? Giang Hạo quay đầu hỏi. Đã gọi là phu nhân rồi. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng đáp. Phu nhân sao vậy? Giang Hạo lập tức thay đổi cách gọi và lặp lại câu hỏi. Hồng Vũ Diệp dựa vào Giang Hạo, ngẩng đầu nhìn cây bàn đào thụ rồi nói. Chỉ là muốn tựa vào một chút thôi. Giang Hạo không nói gì thêm, chỉ cảm nhận được lưng của Hồng Vũ Diệp cũng hơi ngậm lên. Cây đào bây giờ có tán lá dày đặc. Ánh nắng xuyên qua những tán lá xanh tươi chiếu xuống hai người. Giang Hạo thậm chí nghe được tiếng ve kêu. Đột nhiên nhớ lại một điều gì đó, cảm thấy có chút cảm khái. Cảm giác như là mùa hè. Mùa hè? Hồng Vũ Diệp nhìn những chiếc lá rồi hỏi. Mùa hè sao rồi? Giang Hạo im lặng một lúc lâu rồi đáp. Chúng ta gặp nhau vào mùa hè. May mắn là mùa hè này vẫn chưa kết thúc. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp ngây người một lát, rơi vào trầm tư, dường như không biết đáp lại thế nào. Sau một hồi lưỡng lự, nàng khẽ cúi đầu, rồi bất chợt lắc nhẹ, chạm phải phía sau, phát ra một tiếng phịch. Giang Hạo cảm thấy cái ót hơi đau nhức, chưa kịp lên tiếng, Hồng Vũ Diệp liền dùng cùi trỏ đụng vào lưng hắn, hỏi: "Ngày ấy ngươi cảm thấy thế nào khi thấy ta?" Giang Hạo thành thật đáp: "Có chút hoảng hốt, không hiểu nổi khi đứng trước một vị cường giả." Hồng Vũ Diệp trầm tư một lát, rồi lại hỏi: "Còn sau đó thì sao?" "Sau đó?" Giang Hạo hơi ngập ngừng, rồi im lặng suy nghĩ. Hồng Vũ Diệp đứng dậy, nhìn về phía Giang Hạo, tựa hồ chờ hắn trả lời. Giang Hạo bất đắc dĩ, đành phải đứng dậy, chỉ về phía lầu 2. "Vào trong nhà nói chuyện được không?" Hồng Vũ Diệp không có phản ứng gì ngoài việc cất bước đi vào trong. Giang Hạo vội vã đi theo sau. Buổi chiều, tại đại điện Thiên Âm Tông, Bạch Chỉ nhìn mọi người xung quanh rồi nói: "Vài chục năm qua, trưởng môn chưa trở lại sao?" Khổ Ngọ thầm đáp: "Hẳn là chưa." Bạch Chỉ tiếp lời: "Không sao, trước kia cũng đã từng lâu không thấy người trở lại." Bạch Chỉ nhìn mọi người rồi nói tiếp: "Long tộc ngoài biển đã bắt đầu phát động công kích, có vài người muốn hợp tác với chúng ta, cần một trong các ngươi đi chuyến này, cầm theo một số thứ, đảm bảo an toàn cho bọn họ." Thực ra, việc hợp tác với Thiên Âm Tông ở hải ngoại không phải điều gì quan trọng, vì nơi đó quá xa xôi, không mang lại lợi ích thực sự. Nhưng lý do muốn đi là bởi vì bọn họ có những người nằm vùng ở đó, cần phải bảo vệ an toàn cho đối phương, và cũng phải đảm bảo rằng thông tin có thể được truyền về. Vì vậy, một chút hợp tác là điều cần thiết, nhất là gần đây dường như có rất nhiều thu hoạch, vì vậy càng không thể buông tha. Khổ Ngọ thường biết rõ tình huống trong đó nên mới lên tín trước, để ta đi một chuyến, cũng tiện thể ra ngoài giải sầu một chút, tránh xa những người ở đoạn tình nhai. Có những lúc, dù cho họ không đến, trong phòng mình cũng cảm thấy buồn bã, luôn có cảm giác ra ngoài khi dễ dàng gặp được. Không chỉ riêng hắn, các mạch chủ trước kia cũng hay đi qua đoạn tình nhai, thậm chí có lúc còn dừng lại, nhưng bây giờ chẳng ai còn đi qua đó nữa. Dù là ngự kiếm phi hành, họ cũng vòng tránh nơi ấy. Trước kia, bọn họ rất muốn biết tình hình của trường giáo, nhưng giờ đây lại sợ nghe tin tức về trường giáo. Dù sao, khoảng cách quá gần, trường giáo đáng sợ, chỉ nghĩ đến là trong lòng bọn họ đã thấy lạnh người. Đừng nhìn nàng đã lập gia đình, kiểu người nguy hiểm như vậy càng khó lường, dù sao cũng không thể đắc tội, một khi phạm phải sai lầm sẽ thành hai cái sai. Bạch Chỉ cảm thán, dù nàng có dám làm những chuyện lớn mật, nhưng mỗi lần đi qua đoạn tỉnh nhai vẫn có cảm giác nghẹt thở. Sau đó nàng nhìn Khổ Ngọ Thường và nói: "Vậy thì đi một chuyến hải ngoại đi. Hải ngoại có rất nhiều thế lực, Long tộc không cần phải nói, nhưng Thập Nhị Thiên Vương, Thiên Hạ Lâu, Thiên Linh tộc đều không phải là những thế lực dễ đụng phải. May mắn thay, chúng ta có chút giao tình với Mộc Long Ngọc Thiên Vương trong Thập Nhị Thiên Vương, lần này ra ngoài, nếu cần, có thể thử tìm bọn họ. Thiên Hạ Lầu trước đây cũng đã đến, nhưng cũng không phải là tiên sinh, nếu bất đắc dĩ, chúng ta cũng có thể thử tìm họ. Ngoài ra, gần đây có tin đồn về sự trỗi dậy của Di Động Đại Tông, nghe nói họ không hợp tác với những người khác, chỉ cần tránh xa họ, chắc sẽ không gặp phải vấn đề lớn. Khổ Ngọ thường gật đầu, hôm nay ta sẽ xuất phát. Thời gian gấp gáp như vậy sao? Chết Pháp Phong Phong chủ hơi có chút tò mò. Khổ Ngọ thường trầm mặc, không trả lời câu hỏi ấy. Hắn thực sự muốn rời đi càng sớm càng tốt, như vậy hắn không phải đối mặt với nguy cơ gặp Giang Hạo bất ngờ quay lại, 1% khả năng Giang Hạo tới thăm mà còn mang theo phu nhân. Vậy thì nghĩ đến những điều này, đôi mắt của Khổ Ngọ thường trở nên u ám. Mọi người xung quanh dường như cũng nghĩ ra điều gì, trong chốc lát không ai lên tiếng. Có người ít nhiều cảm thấy tội nghiệp cho Khổ Ngọ thường. Chấp Pháp Phong Phong chủ cười nói, nếu nghĩ theo hướng tích cực, đồ đệ cưới được cường giả, người cũng phần nào có thể tính là danh sư rồi. Khổ Ngọ thường im lặng nhìn đối phương, người kia chỉ cười khẽ, có chút xấu hổ. Nếu như trưởng giáo trước mặt hắn mà hành lễ, chắc chắn hắn sẽ không thể ngồi yên, thật sự có thể làm giảm thọ. Vậy thì hôm nay lên đường đi, Bạch Chỉ lên tiếng. Sau đó Khổ Ngọ thường không trở lại Đoạn Tình Nhai, mà trực tiếp báo cho Bạch Dịch biết, để hắn tạm thay thế mọi công việc. Rồi y dẫn theo vài người rời khỏi Thiên Âm Tông. Mọi người đều cảm thấy có chút khó hiểu, sợ là trưởng giáo sắp trở về rồi. Bạch Chỉ nói, không phải Khổ Ngọ thường mà có thể làm đến mức này sao? Ngày hôm sau sáng sớm, Giang Hạo dẫn theo Hồng Vũ Diệp tìm đến Khổ Ngọ thường. Khi trở về, tự nhiên là phải gặp sư phụ, báo cho người một chút tình hình. Hơn nữa y cũng mang về không ít linh dược muốn giao cho sư phụ, nhưng khi đến nơi lại phát hiện sư phụ lại không có ở đó, đang bận làm nhiệm vụ. Điều này thật sự rất hiếm thấy, đặc biệt khi nghe nói sư phụ đi hải ngoại, Giang Hạo không khỏi cảm thấy lo lắng. Y chỉ hy vọng sư phụ đừng gặp phải con thỏ mà bọn họ đã gặp, chỉ cần một phần vạn gặp phải thì sẽ bị bắt lại, phiền phức vô cùng. Vậy nếu sư phụ không có ở đây thì phải giao đồ vật cho ai? Bạch Dịch sư huynh sao? Giang Hạo hỏi Hồng Vũ Diệp. Nhiệm vụ của ngươi không phải là nhiệm vụ của ta, Hồng Vũ Diệp lạnh nhạt trả lời, chẳng mấy quan tâm. Giang Hạo suy nghĩ một lúc, cảm thấy có thể giao cho Bạch Dịch sư huynh, hoặc cũng có thể trực tiếp mang đi theo đường nhiệm vụ. Tuy nhiên bên trong có một số vật phẩm hơi kỳ lạ. Cuối cùng Giang Hạo quyết định chờ Bạch Chỉ đến rồi giao cho Bạch Chỉ. Trưởng môn, Hồng Vũ Diệp không có ý kiến gì. Xế chiều hôm đó, Giang Hạo liền gọi người đến. Bạch Chỉ đến nơi, trong lòng tràn đầy những suy tư lẫn lộn, thật sự bội phục Khổ Ngọ thường đã có sự chuẩn bị chu đáo từ trước. Hôm qua vừa đi, hôm nay người đã quay lại, thậm chí hôm qua có thể đã trở lại rồi. Sau khi nghỉ ngơi, liền tìm đến bọn họ. Khi bước vào viện, Bạch Chỉ nhìn thấy Giang Hạo đang đứng dưới tán cây hái quả đào, còn trưởng giáo thì ngồi trên ghế thưởng trà. Dù là ở nơi này hay là tại Bách Hoa Hồ, trưởng giáo đều vẫn luôn thưởng thức trà. Chỉ tiếc là gần đây không có ai ở Bách Hoa Hồ, có lẽ một ngày nào đó trưởng giáo sẽ ở đó một thời gian ngắn. Trưởng giáo bái kiến. Bạch Chỉ cung kính hành lễ, rồi quay sang nhìn Giang Hạo, vẫn giữ thái độ cung kính và chào hỏi. Giang Hạo không để ý đến nàng, mà tiếp tục hái vài quả đào, cuối cùng đặt lên bàn, nói, Bạch trưởng môn, đợi chút nữa mang về đi. À, sư phụ ta đi hải ngoại phải không? Đúng vậy, hôm qua vừa mới xuất phát, Bạch Chỉ lập tức trả lời. Giang Hạo cảm khái, có chút tiếc nuối. Lẽ ra hắn muốn mang chút quả đào cho sư phụ, nếu như ở hải ngoại gặp được Tiểu Ly và bọn họ, có thể mang qua cho họ thưởng thức một lần. Sau đó hắn lấy ra một bảo vật chữ vật đặt lên bàn, cái này vốn là phải đưa cho sư phụ, tiếc là sư phụ không có ở đây, vậy thì để cho trưởng môn đi, đây là ta trong nhiệm vụ lần này đoạt được, có lẽ hơi nhiều cho nên để trưởng môn xử lý. Bạch Chỉ thoáng chút tò mò, hơi nhiều. Nàng tiếp nhận bảo vật chữ vật và nhìn qua một lượt, rồi cả người đều ngây ra. Hơi nhiều, đây có phải là một phần của Tiên Tông chuyển giao không? Với năng lực của Thiên Âm Tông, đây có lẽ không phải là thứ dễ dàng có được. Điều kiện chưa đủ, năng lực cũng chưa đủ, việc này thật sự có chút khó khăn. Làm sao vậy? Không ổn sao? Giang Hạo hỏi. Thiên Văn Thư Viện còn nhiều thứ khác, nhưng hắn lo ngại quá đắt, vì thế cũng không tiếp tục muốn. Chủ yếu vẫn là do không có đủ linh thạch. Bạch Chỉ có chút do dự, cuối cùng vẫn quyết định nói rõ. Với thực lực hiện tại của Thiên Âm Tông, nhiều nhất có thể thử gieo trồng 1/10, thậm chí còn có chút miễn cưỡng. Nàng lại tiếp, vẫn phải gieo trồng 1/20, rồi từ từ hấp thu, nếu không sẽ lãng phí linh dược. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi nói, vậy Bạch trưởng môn chọn một phần, còn lại ta sẽ phong ấn, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Vậy thì phân loại một chút, chia làm 20 phần, sau đó phong ấn và chờ có năng lực thì lấy ra tiếp. Hồng Vũ Diệp lên tiếng. Nghe vậy, Bạch Chỉ vội vàng gật đầu. Sau đó nàng kiên trì phân loại ngay tại sân của Giang Hạo, số lượng nhiều đến mức nhiều lúc nàng cũng không nhận ra hết được. Việc phân loại này khiến nàng có chút khó xử, nhưng vẫn dùng kinh nghiệm của mình để phân chia. Những phần trước đều là những thứ nàng đã quen, còn phía sau thì có một ít thứ chưa biết, để sau này có thể nghiên cứu thêm. Đây cũng là cơ hội để tăng thêm kiến thức cho tông môn. Sau một hồi lâu, nàng cuối cùng đã phân loại xong. Giang Hạo đứng trước mặt nàng, đem phần còn lại phong ấn lại. Cuối cùng, tất cả biến thành 19 hạt châu, rơi xuống trước gót chân nàng, đem theo cùng một chỗ. Hồng Vũ Diệp lên tiếng. Nghe vậy, Bạch Chỉ gật đầu. Những vật này độ chân quý vượt xa những thần vật thông thường. Sau này, Bạch Chỉ bắt đầu báo cáo về những sự tình trong suốt những năm qua. 13 năm trôi qua, cũng không có xung đột lớn nào xảy ra. Tuy nhiên, ảnh hưởng của Tiên Đình đã lan tới Nam Bộ. Thiên Môn Tông là đại tông mạnh nhất ở Nam Bộ, đã gia nhập Tiên Đình. Sau đó, họ bắt đầu gây áp lực lên các tông môn khác, thúc đẩy họ gia nhập Tiên Đình và trở thành các tông môn phụ thuộc của Thiên Môn Tông. Tiên Đình trao quyền cho cấp dưới, Thiên Môn Tông nhờ vậy nhận được sự bảo vệ của Tiên Đình trật tự, trở thành chính thần của Nam Bộ, nắm giữ quyền lực một phương. Được bảo vệ bởi Chu Tà, Thiên Môn Tông có trách nhiệm bảo vệ một vùng, đồng thời có quyền diệt trừ tà ma ngoại đạo. Ma môn Thiên Âm Tông cùng các tông môn khác đều có thể bị Thiên Môn Tông xếp vào danh tà ma ngoại đạo. Thiên Môn Tông thậm chí muốn áp chế Thiên Huyền Tông, không để cho họ trở thành đại tông của Nam Bộ. Trong thời gian này đã có không ít mâu thuẫn phát sinh. Tuy nhiên, Huyền Thiên Tông lại có Hiên Viên Tộc và Đại Địa Hoàng Giả chiếm giữ một phương, giúp củng cố Thiên Đình trật tự. Dù Thiên Đình trật tự đã thiết lập lại thiên địa, nhưng nhân đạo và thiên đạo vẫn có sự khác biệt. Đại Địa Hoàng Giả đại diện cho vạn vật sinh linh, và Thiên Đình trật tự cuối cùng cũng lấy sinh linh làm gốc. Những người đứng đầu Thiên Môn Tông mong muốn áp đặt trật tự lên các tông môn khác, mặc dù họ có những ưu thế nhất định, nhưng không thể mượn sức mạnh của Thiên Đình trật tự để trực tiếp trấn áp tất cả. Có thể không lâu nữa, hoàng tộc Nam Bộ cũng sẽ gia nhập Thiên Đình. Đến lúc đó, với số lượng người bình thường gia tăng, Nam Bộ sẽ ngập tràn những truyền thuyết của Tiên Đình. Khi gia nhập tông môn, đều phải hỏi một câu, có lệ thuộc Tiên Đình hay không? Bạch Chỉ mở miệng nói. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy khả năng này không ít. Liệu hoàng tộc có thích hợp gia nhập Tiên Đình không? Giang Hạo cũng không rõ. Dù vậy, đây đều là chuyện đương nhiên, ảnh hưởng của Tiên Đình sẽ ngày càng lớn. Tiên Tông đến nay vẫn chưa có động tĩnh gì, bản thân Giang Hạo thì cũng không nóng vội. Mặt khác, người của Thiên Môn Tông sau một thời gian có thể sẽ đến bái phòng Thiên Âm Tông. Họ tuyên bố muốn gặp học giáo. Bạch Chỉ tiếp tục nói. Hồng Vũ Diệp uống trà, lên tiếng, đây đều là chuyện của ngươi. Bạch Chỉ gật đầu, thuộc hạ hiểu rồi, nàng chỉ muốn hỏi một chút, xem trưởng giáo có muốn gặp hay không, nếu không gặp, nàng sẽ tự mình xử lý. Trước kia nàng sẽ lo lắng về việc này, áp lực từ ngoại giới khiến nàng không thể ăn ngon ngủ yên. Lúc ấy, trưởng giáo thường xuyên không gặp được, không biết được ý nghĩ của người. Bây giờ, mặc dù vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩ của trưởng giáo, nhưng thấy trưởng giáo không còn như trước đây khó khăn, nhất là còn có thêm một người ở bên cạnh, nhưng đây đều là lựa chọn bất đắc dĩ. Nàng cần tự nghĩ cách giải quyết phiền toái. Ở hải ngoại, tại Đại Kim Thần Tông, Tiểu Ly nhìn vào tàng bảo đồ, nói, con thỏ ở phía trên có phải là muốn chúng ta đi giật đồ không? Con thỏ nhìn thấy cầu phía trên, muốn nhờ người khác tiếp nhận đồ vật, chân thành nói, đây là nghi thức. Nghi thức? Tiểu Ly không hiểu. Đúng, chính là nghi thức, con thỏ đáp. Con thỏ nghiêm túc nói, tại thời điểm đặc biệt, ở địa điểm đặc biệt, tìm người đặc biệt, mượn đồ vật đặc biệt từ tay hắn, dùng vật này để mở cửa bảo tàng. Chân Trần đứng bên cạnh, chỉ vào vòng tròn lớn trên tàng bảo đồ, ở giữa có ghi rõ địa điểm, hỏi, vậy đây là nơi nào? Bẫy dập, con thỏ đáp. Chân Trần gật đầu, quả đúng là như vậy, đâu có tàng bảo đồ nào lại ghi rõ ràng như thế, hơn nữa còn vẽ tỉ mỉ như vậy, dẫn đường đi lại như một nghi thức rõ ràng. Tại Thiên Hạ Lâu, Đào Tiên Sinh thu lại bí báo, rồi nói về những việc mà Di Động Đại Tông trong những năm qua có thể phải làm. Sau khi người kia nắm rõ tình huống, mỗi vấn đề đều được thông báo từng bước. Đào Tiên Sinh liền trên bàn lần lượt phóng thích từng tin tức. Xích Long nhìn thấy, cảm thấy kinh ngạc như gặp phải thiên nhân. Con thỏ này quả thật lợi hại, không có gì lạ khi Long Tỷ lại tin tưởng nó đến vậy. Hoàng Kiến Tiết cao mày nói. Hoàng Kiến Tiết cao mày nói, đây gọi là lợi hại sao? Bảo vật chỉ là cái này thôi sao? Nàng chỉ vào địa đồ vòng. Xích Long khinh thường nói, đây là Đào Tiên Sinh cho tàng bảo đồ, nói là bảo tàng, nhưng kỳ thật chỉ là các ngươi đang bày bẫy cho bọn họ. Bây giờ chính bọn họ tìm kiếm, ít nhiều cũng phải tránh đi các bẫy của Đào Tiên Sinh. Vì sao không để con thỏ này tìm một con thỏ mẹ? Đột nhiên, Lam Long lên tiếng, mọi người đều sửng sốt, không hiểu đây là suy nghĩ gì. Vậy nếu như thỏ mẹ là người của Đào Tiên Sinh, chẳng phải càng thêm thân thiết sao? Lam Long tiếp tục giải thích, không được. Xích Long lập tức từ chối, Di Động Đại Tông không phải tầm thường, ta cảm thấy khả năng này cũng có thể xảy ra. Hoàng Kiến Tuyết lên tiếng, vậy cũng không được, nếu thân càng thêm thân thì Long Tỷ thường xuyên tới thì sao? Xích Long hỏi, thường xuyên tới có sao? Hoàng Kiến Tuyết hỏi lại. Xích Long nghiêm túc nói, nàng sẽ đòi linh thạch từ ta, trong khi chính ta còn không đủ, sao có thể cho nàng được? Nếu vậy, ta còn sống làm gì? Long Sinh cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc mọi người im lặng, Đường Nhã đột nhiên hỏi: "Ví như ta đi cùng tiền bối Long Tỷ nói, tiền bối còn thiếu nợ ta linh thạch, vậy Long Tỷ sẽ phản ứng thế nào?" Xích Long suy tư một lúc rồi đáp: "Long Tỷ là một đứa trẻ hiền lành, chắc chắn sẽ trả linh thạch cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần nói thêm một câu, rồi lấy gấp đôi số linh thạch chia ra cho ta. Ngươi có linh thạch, ta cũng có linh thạch, hai bên đều có lợi. Đường Nhã, tiền bối thật sự không phải người bình thường." Đào Tiên Sinh không để ý đến chuyện này, mà lại hỏi Chu Thâm: "Vạn Vật Trung Yên bên kia có đồng ý điều kiện không?" Trước đó, Đào Tiên Sinh đã đưa ra yêu cầu về việc tìm kiếm Hải Y Y, hắn muốn tự mình gặp mặt để bàn chuyện. Chu Thâm gật đầu, hắn nói có thể, nhưng muốn chờ Đào Tiên Sinh có tin tức về Hải Y Y trước. Hắn muốn có thông tin chính xác về sự việc. Thêm nữa, hắn bảo đảm rằng Thiên Hạ Lâu trong vòng 10 năm sẽ không chịu ảnh hưởng từ Long tộc, thậm chí còn có thể giúp Đào Tiên Sinh trở thành đại tiên sinh của Thiên Hạ Lâu. Vì như không muốn làm đại tiên sinh thì nhị tiên sinh cũng có thể. Hiện tại Đào Tiên Sinh là lục tiên sinh của Thiên Hạ Lâu, phụ trách quản lý lục viện, thế lực và ảnh hưởng của hắn không lớn như những người khác. Tuy nhiên, đây là điều mà người ngoài thường nghĩ. Mấy vị tiên sinh trước đây trong Thiên Hạ Lâu đều hiểu rõ, nhưng những năm gần đây chỉ có Đào Tiên Sinh thường xuyên được gọi đến chỗ cao nhất trong Thiên Hạ Lâu. Nói cách khác, đại tiên sinh dường như đặc biệt coi trọng lục tiên sinh. Mặc dù không rõ lý do, nhưng rất nhiều tin tức hiếm hoi đều là từ Đào Tiên Sinh mà ra. Hải Y Y hạ lạc rồi, trở về một lúc liền nói: "Những thứ này không đủ đối với đại tiên sinh hay nhị tiên sinh, ta không có hứng thú. Ta muốn biết nhiều tin tức hơn. Tài nguyên đối với chúng ta không phải là điều quan trọng nhất, tin tức mới là điều quan trọng nhất, càng cổ xưa càng tốt." Đào Tiên Sinh mở miệng nói. Sau một lúc, ông tiếp tục: "Ngoài ra, nói với hắn, chỉ cần giá cả hợp lý, Hải Y Y trong 3 năm sẽ có thể biết được vị trí đại khái. Nếu như giá cả vượt quá mong đợi, trong vòng 2 năm sẽ có tin tức chính xác. Bắt được người thì sẽ biết được Hải Y Y đang ở đâu." Đào Tiên Sinh: "Như vậy đối phương có thể sẽ ra tay trước." Chu Thầm lên tiếng. Nghe vậy, Đường Nhã nhìn về phía Xích Long và nói: "Xích Long tiền bối còn ở đây, sao phải sợ?" "Đúng vậy, sợ cái gì, chỉ cần để hắn tới." Xích Long thản nhiên nói. "Đợi đối phương đến, Đào Tiên Sinh không phải đã mời khách rồi sao? Không có cơ hội tiến vào, dù hắn mạnh thế nào cũng không phải đại la." Hoàng Kiến Thiết bình tĩnh nói: "Không phải đại la, vậy hắn sao có thể vào được sân nhỏ của Đào Tiên Sinh?" Bây giờ nàng đã gặp Xích Long huynh trưởng, cảm nhận được cuồn cuộn đạo ý, nếu không thu hoạch được gì thì không thể nào. Tuy nhiên, họ cũng không dám khinh thường. Dù sao nàng vẫn nhớ rõ lý do vì sao Xích Long huynh trưởng lại đến. Đào Tiên Sinh đằng sau chỉ trêu chọc người, có vẻ như không phải đại la không thể gánh nổi. Tuy nhiên, Xích Long dù là đại la vẫn là nhờ vào ánh sáng của Đào Tiên Sinh. Sau khi giao xong nhiệm vụ, Giang Hạo liền đi đến Linh Dược Viên làm việc. Người của Thiên Môn Tông muốn đến bãi phòng Thiên Âm Tông, nhưng Giang Hạo chẳng mấy bận tâm. Chuyện này đối với hắn không có mấy liên quan. Nếu không phải vì cưới Hồng Vũ Diệp, hắn thậm chí sẽ không biết đến việc này. Bạch trưởng lão sẽ tự mình xử lý tốt. Tuy nhiên, Hoàng tộc Nam Bộ có thể gia nhập Tiên Đình, chuyện này hắn cũng không rõ là tốt hay xấu. Giang Hạo suy nghĩ một lát, quyết định sẽ hỏi trước một chút về Thừa Vận Tọa Hạ đồng tử, sau đó lại đi một chuyến đến Ma Quật, hỏi thăm một chút về Cổ Kim Thiên. Sau đó, khi tụ hội, sẽ cùng mọi người bàn bạc thêm là tốt hay xấu, người trong cuộc tự khắc sẽ nghĩ ra. Vì Trinh Sầu giảng giải phương pháp tu luyện, Giang Hạo liền đi tới Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Tháp có 5 tầng, Giang Hạo mang theo một ít bàn đảo, vừa đi vừa phân phát. Tuy nhiên mọi người nhìn thấy hắn, dường như có chút thất vọng. "Chư vị tiền bối đang chờ mong ai vậy?" Giang Hạo hỏi, tay vẫn cầm bàn đảo phân phát. Trang Vũ Chân nhận lấy bàn đảo, rồi nói: "Có một tiểu nha đầu kia tới, nhưng hôm nay sao nàng không đến?" Hải La Thiên Vương hỏi: "Đúng vậy, sao hôm nay nàng không tới?" "Đúng vậy, đúng vậy, ta nhất định phải dạy nàng thành tài." Mịch Linh Nguyệt lên tiếng. Đế Đăng đạo nhân cũng nói: "Ta có thể dạy nàng đốt đèn." Nhan Thường không nói gì thêm. Ngoài những người này, ở tầng thứ 5 còn có 3 người nữa: Thác Bạc Kim, Minh Linh Tiên Tử và Tiên Tộc Nam Phong. Giang Hạo lần lượt đi qua, nắm bắt từng cơ hội gặp gỡ. Giang Hạo trầm tư một lúc, rồi nhìn về phía Trang Vu Chân, hỏi: "Tiền bối, theo ngài, ai mới là người hiểu rõ nhất thế giới?" Mọi người có chút ngạc nhiên, không hiểu sao Giang Hạo lại đột ngột chuyển câu chuyện về thế giới. Dạo gần đây, Giang Hạo ít khi trò chuyện cùng họ về những vấn đề này. Họ nghĩ rằng hắn đã vượt qua họ rất xa. Thế giới là chuyện đã xảy ra rất nhiều năm trước, tại sao giờ lại nói đến? Trang Vu Chân nghiêm túc đáp: "Khi thần tông chắc hẳn là có lão tổ hiểu rõ nhất về thế giới. Tuy nhiên, ngoài hắn ra, còn một người nữa. Người đó chính là người đã để lại thân ảnh tại Thiên Bia Sơn." Nghe vậy, Giang Hạo có chút bất ngờ. Như vậy mà nói, quả thật có lý. Người để lại thân ảnh ắt hẳn có điều đặc biệt, có thể biết được nhiều điều mà người khác không hay biết. Lý do mình không biết, có lẽ là vì bản thân chưa từng tìm hiểu sâu. Trong khi những người kia, qua 3 năm tháng dài đằng đẵng, hẳn là đã trải qua và học hỏi được nhiều điều. Vậy những người để lại thân ảnh kia rốt cuộc là ai? Hắn hỏi, và câu trả lời mà hắn nhận được là một cái tên. Đó chính là một trưởng lão của Thi Thần Tông, tên là Hướng Hỏi Thần. Giang Hạo nhớ rõ, đến lúc đó hắn sẽ đi qua hỏi một chút. Tuy nhiên, có khả năng là đã có người hỏi qua rồi, vì Đan Nguyên tiền bối ở Bắc Bộ cũng có người, và trưởng lão Thi Thần Tông cũng ở đó. Vì vậy, có lẽ những gì họ biết đã được truyền ra. Thậm chí, người muốn vào thi giới có thể chính là hắn. Dù sao, thực lực của đối phương không tồi, lại còn xuất hiện ở Thiên Bia Sơn, giống như Thượng An Đạo Nhân, họ có thể tự do hành tẩu trong nội bộ. Giang Hạo gật đầu, Giang Hạo gật đầu, rồi nói với mọi người, Tiểu Y muốn học tập, tạm thời sẽ không đến, qua một thời gian sẽ tới, mà nàng muốn học cái gì, chúng ta không thể dạy sao? Mịch Linh Nguyệt hỏi, học tôn sư trọng đạo, tránh cho nàng không tôn trọng các người. Giang Hạo thuận miệng trả lời, nàng còn chưa đủ tôn sư trọng đạo sao? Mịch Linh Nguyệt không hiểu. Giang Hạo mỉm cười nói, lại học thêm luôn thì tốt. Nói xong, Giang Hạo bước tới trước mặt Thác Bạt Kim. Đối phương hơi choáng váng khi nhìn thấy Giang Hạo, hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng đối phương lại dẫn theo nhiều đồng tử như vậy. Chính mình không nói nhiều như vậy, sao lại như thế này? Giang Hạo nhìn đối phương, suy nghĩ một lúc rồi nói, có một số vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi hỏi đi. Thác Bạt Kim lúc này không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện khác. Giang Hạo ngồi xuống, tạo thế đối diện bình đẳng. Khi hắn vừa ngồi xuống, xung quanh không ai có thể nghe thấy gì nữa. Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng, mật ngữ thạch bản là ngươi giao cho Đại Thiên Thần Tông sao? Nghe vậy, Thác Bạt Kim có vẻ hơi bất ngờ. Mật ngữ thạch bản, đúng vậy. Giang Hạo gật đầu, không phải ta. Thác Bạt Kim lắc đầu, vậy ngươi đã nghe qua chưa? Giang Hạo hỏi, nghe nói qua, nghe nói mật ngữ thạch bản đến từ Nguyên Hải và có người đã lấy được nó. Hắn tiến vào Nguyên Hải, mang đồ vật ra ngoài, ít nhất phần hải ngoại là hắn mang ra, còn liệu có những phần khác hay không, ta không rõ. Thác Bạt Kim đáp. Giang Hạo nghe xong có vẻ hơi kỳ lạ, mang ra từ Nguyên Hải mà lại là phần hải ngoại. Giang Hạo suy tư rồi hỏi, là chuyện xảy ra khi nào, thời đại này hay là trước thời đại? Thì không phải là gần, nhưng cũng không phải quá xa. Thác Bạt Kim cũng không chắc chắn. Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi nói, có lẽ là thời đại cổ Kim Thiên. Nghĩ tới đó, Giang Hạo lại tự hỏi, liệu có ai từng vào Nguyên Hải từ thời cổ Kim Thiên không? Cổ Kim Thiên có vào được không? Giang Hạo không dám chắc, nhưng lại không tin cổ Kim Thiên là đồng tử. Giang Hạo không phải hoài nghi sự chính phái của cổ Kim Thiên, mà là hắn đủ mạnh mẽ, liệu Thừa Vận Đạo Quân có thể thu phục người như vậy? Dù bọn họ chết đi thì cũng không khuất phục, bọn họ ngạo mạn lắm. Giang Hạo lại hỏi một số vấn đề, ví dụ như hợp tác với Thập Nhị Thiên Vương, Đào Mộc Tú Thiên Vương. Thác Bạt Kim xác nhận có hợp tác với đối phương, tuy nhiên mật ngữ thạch bản không phải là một phần trong dự án hợp tác của hắn, cũng như việc giám sát Thiên Âm Tông đó cũng không phải là nhiệm vụ của hắn. Tuy nhiên, hắn có quan sát qua giao dịch của Thiên Âm Tông. Giang Hạo hiểu rõ, nói cách khác, quả thật có người thứ hai. Đào tiên sinh bên kia có lẽ cũng có một chút manh mối, nhưng không biết bên đó biết được bao nhiêu. Sau đó, Giang Hạo nhìn về phía Minh Linh Tiên Tử và các vị, hắn tiến lại gần, mở miệng nói, đây là Thiên Âm Tông, còn là Vô Pháp Vô Thiên Tháp, các ngươi ít nhiều có thể cảm nhận được. Bên ngoài không dám nhắc đến tên, nhưng ở nơi này có thể nói ra. Ngươi là ai? Minh Linh Tiên Tử hỏi. Giang Hạo nhìn đối phương, bình tĩnh đáp, ngươi coi ta là người nào cũng được, chỉ cần ta là người phát ngôn là đủ. Vì vậy, ta biết rất nhiều chuyện và cũng có thể từ các ngươi mà biết thêm nhiều điều. Đương nhiên, ta hiểu ngươi cũng muốn nói điều gì, vì vậy ta hỏi, ngươi đáp, ngươi nói đi. Minh Linh Tiên Tử không chần chừ, Tiên Đình thành lập là chuyện hắn không muốn thấy. Giang Hạo bình tĩnh nói, vậy ngươi cảm thấy Tiên Đình với thế lực lan rộng khắp các bộ là điều tốt hay xấu? Ý ta là, ngươi bình thường đều biết Thiên Đình tồn tại và coi Tiên Đình như là đỉnh cao của tất cả. Minh Linh Tiên Tử nhíu mày nói, không tốt. Chẳng lẽ là ngươi cảm thấy không tốt, hay là vì thân phận đồng tử của ngươi mà cảm thấy không ổn? Giang Hạo hỏi. Không tốt, Minh Linh Tiên Tử nghiêm túc nói, chủ yếu là xem các ngươi có muốn tiếp tục đấu với vị kia hay không. Nếu Tiên Đình được tất cả mọi người ủng hộ thì đồng nghĩa với việc đạt được sự tán thành của vạn vật sinh linh, khi đó tổn thương sẽ dần dần được khôi phục. Đây chính là điều mà vị kia không muốn thấy. Hắn vì sao không muốn để Tiên Đình thành lập? Giang Hạo hỏi. Đây cũng không phải điều ta có thể hiểu được, có lẽ là ảnh hưởng từ việc hắn trở về, hoặc là tác động đến kế hoạch của hắn. Minh Linh Tiên Tử thử trả lời. Giang Hạo im lặng một lát rồi hỏi, ngươi đã từng tiếp xúc với thế giới chưa? Minh Linh Tiên Tử trầm mặc một hồi rồi đáp, ta biết về nó nhưng chưa từng tiếp xúc. Tuy nhiên, luôn cảm thấy tiếc nuối vì không thể biết thêm về nó, chỉ là cảm giác mà thôi. Giang Hạo nhìn nàng rồi mở ra xem xét thông tin. Minh Linh, trưởng lão danh dự của Hạo Thiên Tông, tu vi bị Vô Pháp Vô Thiên Tháp hấp thu, còn lại tu vi Nhân Tiên viên mãn. Khi còn trẻ, nàng đạt được một khối ngọc bội, từ đó bị Thừa Vận Đạo Quân phát hiện, cuối cùng thu làm đồng tử. Ngọc bội nhập vào cơ thể, trở thành chướng ngại vào thời khắc quan trọng, phong bế mọi thông tin về thế giới, sử dụng hồng mông tử khí để kéo dài hoa văn đại đạo. Nếu tìm được ngọc bội, có thể phá hủy nó trong vô pháp vô thiên tháp, khiến nàng quên đi những ký ức liên quan. Thấy những thông tin này, Giang Hạo cảm thấy có chút bất ngờ, xem ra Thừa Vận Đạo Quân đã để lại không ít thủ đoạn. Tuy nhiên sau khi xem xét kỹ, hắn không cảm thấy có nguy hiểm nào. Nếu phá hủy ngọc bội, có thể sẽ gây sự chú ý từ đối phương. Sau khi suy nghĩ một chút, Giang Hạo âm thầm vận chuyển Đại La Thiên Thái của Âm Dương Ma Bàn, bao phủ vô pháp vô thiên tháp. Dù Thừa Vận Đạo Quân có mạnh mẽ đến đâu, cũng phải thận trọng khi đối diện với nó. Giang Hạo nhẹ nhàng vẫy tay, nói: "Tới đây." "Làm gì?" Minh Linh Tiên Tử hơi nghi ngờ, sau đó nói: "Ta biết chiêu thức này, nhưng ta không biết đồ vật cụ thể, người vẫy tay cũng vô dụng thôi. Ta đã nói hết những gì ta biết rồi." Hải La Thiên Vương và những người khác cũng không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ đối phương đang nói dối? Lúc này, tất cả mọi người đều chăm chú quan sát, hy vọng có thể tìm ra kết quả. Giang Hạo cũng không bận tâm đến họ, mà chỉ nói: "Tiền bối, xin mời đến gần hơn." Giang Hạo không phải là muốn nói gì thêm, mà chỉ có ý định tiến lại gần để tiếp xúc với hoa văn đại đạo của đối phương. Dù sao, tu vi của đối phương đã suy giảm, hoa văn đại đạo cũng biến mất. Nếu không đến gần một chút, rất khó để tìm ra được dấu vết. Không lâu sau, đối phương tiến lại gần, Giang Hạo nhẹ nhàng điểm một cái bên cạnh, và ngay lập tức, tử khí theo hoa văn đại đạo bắt đầu tìm ra ngọc bội. Cuối cùng, hắn nghiền nát ngọc bội đó. Chỉ trong chốc lát, Minh Linh Tiên Tử ngây người đứng sững tại chỗ. Giang Hạo cũng cảm thấy có một luồng chấn động dưới chân, nhưng cuối cùng nó lại biến mất. Giang Hạo trong lòng nhẹ nhõm thở ra, xem ra không có nguy hiểm như vậy. Dù sao, đây là lần đầu tiên nên sẽ không có phản ứng quá lớn, nhưng nếu lặp lại nhiều lần thì tình hình sẽ khác. Lúc này, Giang Hạo đã lùi lại một chút khoảng cách. Mọi người xung quanh đều nhìn nhau, không rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Minh Linh Tiên Tử thì ngồi bệt xuống đất, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Cô ta nhìn Giang Hạo, khó tin mà hỏi: "Người rốt cuộc đã làm thế nào?" Giang Hạo bình tĩnh đáp: "Bây giờ có thể nói sao?" Minh Linh Tiên Tử vẫn chưa hoàn hồn, nhưng cũng gật đầu: "Có thể nói, ngươi rốt cuộc làm cách nào mà làm được chuyện này?" Giang Hạo mở miệng đáp: "Đây là tầng 5 của vô pháp vô thiên tháp." Lúc này, Mịch Linh Nguyệt tiếp tục lên tiếng: "Tầng này, Hải La Vương chính là chúa tể tuyệt đối, không ai có thể chống lại hắn, mọi bí mật đều không thể qua mắt hắn. Tiên Tông cũng vậy, ngươi biết thì tốt, ngươi không biết cũng chẳng sao, hắn đều có thể biết được." Trong chốc lát, Minh Linh Tiên Tử cuối cùng cũng phải phục sát đất. Chuyện như vậy, nàng thật sự chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy qua. Quả thật là không có chút nào bí mật, điều mình không biết đối phương cũng có thể biết. Tầng thứ 5 của vô pháp vô thiên tháp, Giang Hạo nhìn người trước mặt, trong lòng không khỏi cảm khái. Đã lâu lắm rồi hắn chưa dùng đến thần thông ở nơi đây. Dù sao, với thực lực hiện tại, hắn có nhiều cách để biết được những điều mình cần. Về phương pháp mà người kia sử dụng, Giang Hạo cũng không phải không thể phá giải, chỉ là hắn chưa từng gặp qua. Thời gian tu luyện của hắn còn ngắn, mặc dù thực lực đã đủ mạnh, nhưng kiến thức vẫn còn hạn chế. Những thứ quá phức tạp, đôi khi cần thời gian để lý giải, đặc biệt là những thủ đoạn của cường giả, càng cần phải tốn thêm thời gian. Người biết gì thì nói đi. Giang Hạo nhìn đối phương và nói. Minh Linh Tiên Tử suy nghĩ một lát, rồi đáp: "Ta từng thấy trong mộng có một bóng dáng màu trắng và còn thấy một ngọn núi nữa. Khi đó ta theo phản xạ hỏi rằng, đó có phải là Thiên Bi Sơn không? Trên núi, ta nhìn thấy bóng dáng ấy. Không chỉ thế, ta còn thấy bóng dáng đó dường như có cả sóng biển. Nhưng chỉ vậy thôi, ký ức này đã bị phong ấn." Nghe vậy, Giang Hạo trầm mặc. Bóng dáng trên Thiên Bi Sơn, đó chính là Thiên Bi cao nhất trên Thiên Bi Sơn. Trên đó có vài bóng dáng, bóng dáng ấy thậm chí còn có cả sóng biển. Tuy nhiên, có thể từ bóng dáng này mà bắt đầu tìm hiểu. Giang Hạo ngẫm nghĩ trong giây lát, cảm thấy như mình đang tự tạo ra việc cho bản thân. Tuy vậy, hắn cũng có chút tò mò về những gì liên quan đến bóng dáng ấy. Thế giới của xác chết cất giấu không ít bí mật. Vì vậy, Giang Hạo không nán lại ở tầng 5, mà quyết định đến Ma Quật một chuyến, gặp Cổ Kim Thiên, hỏi về chuyện của hoàng tộc và cả chuyện của Thiên Bi Sơn. Khi thấy Giang Hạo sắp rời đi, Nam Phong chủ động lên tiếng: "Ngươi không muốn hỏi ta sao?" "Tiền bối muốn ta hỏi gì?" Giang Hạo tò mò hỏi lại. "Nghe nói ngươi thẩm vấn rất giỏi, ta muốn thử trải nghiệm một lần." Nam Phong nghiêm túc đáp: "Người của tiên tộc sao?" Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói: "Trước kia là đọa tiên tộc, ta nhớ đọa tiên tộc cũng có không ít người đến đây, bọn họ đều rất cứng miệng." "Cuối cùng thế nào?" Nam Phong tò mò hỏi. "Cuối cùng, tất nhiên là khai hết rồi, sau đó bị đưa đi." Giang Hạo đáp: "Nghe nói tiên tộc có ghi chép về ngươi, dường như bọn họ muốn mang ngươi trở về, ngươi biết rất nhiều chuyện và đã bị người của chúng ta đánh dấu." Nam Phong nói. Giang Hạo gật đầu: "Đúng vậy, không ít người trong đoạn tiên tộc muốn đưa ta đi. Giờ đây tiên đình đã thành lập, có lẽ ngươi sẽ bị mang đi. Khi Nam Tông chưa chắc đã bảo vệ được ngươi." Nam Phong nói. Giang Hạo cười: "Ta vừa mới tự giới thiệu xong, ngươi có thể xem ta như người đại diện của một vị nào đó." Nghe vậy, Nam Phong sững lại, Nhìn Giang Hạo với vẻ mặt kinh ngạc, dường như hắn đã nhớ ra điều gì đó. Tiên tộc có thể mang ta đi sao? Giang Hạo hỏi lại. Nam Phong mẩn người, sau đó lắc đầu. Có lẽ không, nhưng ta vẫn muốn trải nghiệm thử cuộc thẩm vấn của ngươi. Dù sao ở đây, mọi người đều nói không ai có thể chịu nổi thẩm vấn của ngươi. Mặc dù Minh Linh tiên tử cũng không thể chịu nổi, nhưng nàng có ý chí chủ động, còn ta thì không. Có lẽ ta có thể chịu được. Những người khác nhìn Nam Phong, cảm thấy nơi này không thiếu những kẻ gan dại như vậy. Giang Hạo khẽ lắc đầu. Tại sao? Nam Phong hỏi. Nam Phong khó hiểu nhìn Giang Hạo. Tiền bối muốn nghe sự thật sao? Giang Hạo nhẹ nhàng hỏi. Đương nhiên. Nam Phong gật đầu. Tiền bối có điều gì mà Thiên Âm Tông muốn biết không? Giang Hạo lại hỏi. Nam Phong trầm mặc một lúc, cuối cùng không thể đưa ra câu trả lời. Tiền bối ở đây có lẽ chỉ vì bản thân có giá trị nào đó, chứ không phải vì thông tin có giá trị, vì vậy không cần phải thẩm vấn. Giang Hạo giải thích. Nhưng nếu tiền bối muốn để vạn bối thẩm vấn, có thể thử liên lạc với bọn họ trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp, nói ra vài bí mật đủ chấn động, sau đó bọn họ sẽ không thể thẩm vấn được gì, cuối cùng bọn họ sẽ phải để vãn bối đến thẩm vấn. Giang Hạo nghiêm túc nói. Nam Phong rơi vào trầm mặc. Hắn không có giá trị, nhưng lại phải nói ra những điều mà bọn họ cho là có ích, như vậy mới khiến người này đến thẩm vấn mình. Đây là lần đầu tiên hắn nhận ra sự việc có thể nực cười đến vậy. Hóa ra đối diện với người này không phải muốn thẩm vấn, là có thể thẩm vấn, phải thể hiện giá trị mới được, không có giá trị bọn họ chẳng thèm thẩm vấn. Nghe vậy, Hải La Thiên Vương cảm thán, đây là lần đầu tiên ta thấy có người không có giá trị. Bản vương đã ở đây rất lâu, nhưng đây là lần đầu tiên gặp chuyện như vậy. Các ngươi thì sao? Hải La Thiên Vương hỏi tiếp. Thật là chuyện hiếm thấy. Trang Vu Chân mở lời, đúng hơn là phải nói bị nhốt lâu mới thấy chuyện như vậy. Mịch Linh Nguyệt lên tiếng phụ họa, ta thật sự mù rồi, phải nói là bị nhốt lâu mới nghe thấy chuyện này. Đế Đăng đạo nhân thở dài. Nam Phong im lặng, không hiểu sao hắn có một cảm giác muốn giết hết bọn họ. Dù sao tu vi của ta cũng đã đạt đến thiên tiên viên mãn, giết bọn chúng chỉ như bóp một cái là xong. Ngươi nhìn ánh mắt của ngươi, có phải là muốn giết ta không? Hải La Thiên Vương cười khinh bỉ, bản vương đang đứng đây, ngươi thử giết đi xem. Ngươi còn không thể lại gần, thậm chí còn không thể đi bộ, vậy mà lại mơ tưởng đến việc giết bản vương sao? Buồn cười thật, kẻ nào dám lớn mồm như vậy? Nam Phong khinh thường nói. Ngươi có thể lại đây động thủ với ta sao? Ngươi xứng sao? Hải La Thiên Vương cười lạnh. Ngươi là cái loại gì mà xứng để bản vương phải ra tay? Ngay cả lão già bên cạnh ngươi cũng không đáng để bản vương động thủ. Ngươi có giỏi hơn lão đó không? Ồ, ta cứ tưởng là ai mà lớn tiếng vậy. Trang Vu Chân giả vờ ngạc nhiên, nhìn Hải La rồi nói, hóa ra chỉ là một tên tiểu tạp nham. Hải La Thiên Vương cười lạnh, lão tạp mau, nhắc đến ngươi, bản vương còn coi trọng ngươi đấy. Giang Hạo nghe thấy những lời đối thoại phía sau, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn rời đi. Bọn họ thường nói rất lớn tiếng, mà lại chẳng có gì hay ho, vì vậy hắn không để Tiểu Y Thường Xuyên đến đây nữa, không thể để nàng đến nữa, không thể để nàng đến nữa. Hải La Thiên Vương đã quá lâu không gặp con gái mình, rất dễ gây ra những rắc rối không cần thiết. Hơn nữa, với sự thành lập của Tiên Đình, Chấp Vận Đạo Quân sẽ nhanh chóng đẩy mạnh việc truy tìm Tiểu Y trong tình thế bất đắc dĩ. Dạo gần đây, rời khỏi Đoạn Tình Nhai quá nhiều sẽ dễ gặp phải chuyện không may. Ở lại Đoạn Tình Nhai sẽ an toàn hơn nhiều, dù cho mình không có ở đó, Hồng Vũ Diệp vẫn có thể cảm nhận được và Tiểu Vương cũng sẽ kịp thời ra tay. Sau đó, Giang Hạo đến Ma Quật. Khi hắn vào đó, không ai có thể phát hiện ra hắn. Lần này, khi nhìn vào nơi sâu thẳm của Ma Quật, Giang Hạo cảm nhận được một thế giới đầy sao hùng vĩ, như đang treo ngược trên mặt đất, xuyên thấu mọi vật, xuyên thấu mọi vật. Thần hồn của hắn dường như bị hút vào trong đó, thậm chí còn cảm thấy có chút dấu hiệu của đại đạo diệt vong. Giang Hạo không thể hiểu rõ bên trong đó rút cuộc là nơi nào, tại sao nơi này lại xuất hiện trong Thiên Âm Tông, liệu Cổ Kim Thiên có nhìn thấy không, là đã luôn ở đây hay chỉ xuất hiện sau này, phải có tu vi thế nào mới có thể tiến vào nơi đó. Giang Hạo vẫn không thể hiểu rõ bên trong đó rút cuộc là gì. Rất nhanh, hắn đã đến vùng biển máu. Lúc trước khi đến, hắn còn có đôi chút lo lắng, nhưng khi tu vi ngày càng cao, nỗi lo đó dần biến mất. Có lẽ vì cảm thấy rằng mình có thể thoát khỏi nơi này, nên hắn không còn bận tâm nữa. Chỉ trong chốc lát, Giang Hạo đã dừng lại phía sau Cổ Kim Thiên. Hắn nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của vị tiền bối. Đợi đối phương tỉnh lại, Giang Hạo mỉm cười và nói, tiền bối, lại gặp nhau rồi. Lúc này, Cổ Kim Thiên không quay đầu lại, mà chỉ ngẩng đầu nhìn về phía trước và đáp, ngươi không nên đến đây. Tại sao? Giang Hạo thắc mắc, nơi này không khí không tốt. Cổ Kim Thiên lên tiếng, nơi này đầy mùi máu tanh, người bình thường đều không thích. Ngươi, một người bình thường như vậy, không nên chịu được nỗi khổ này. Hãy đi đi, trở về nơi người đã đến, hít thở không khí trong lành. Giang Hạo im lặng, hắn không biết vì sao Cổ Kim Thiên lại nói như vậy, nhưng hắn vẫn nghiêm túc đáp, tiên bối, không muốn quay đầu nhìn ta một chút sao? Trời đã khuya rồi, ngươi không buồn ngủ sao? Cổ Kim Thiên cúi đầu thở dài. Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi đáp, dường như trời đã tối thật. đi về đi, ngươi chẳng phải đã nói rằng mình đã thành hôn rồi sao? Cổ Kim Thiên ân cần nói, đêm khuya ngươi nên ở bên cạnh đạo lữ của mình, chứ không phải ở lại nơi đầy mùi máu tanh này. Không khí ở đây sẽ bám lên người ngươi, dễ có mùi, và chắc chắn đạo lữ của ngươi sẽ không hài lòng. Giang Hạo suy nghĩ trong giây lát rồi tỉnh táo lại. Mình không đến đây để bàn luận những điều này. Tiền bối, vãn bối có chuyện muốn hỏi trước. Giang Hạo nghiêm túc nói, tiên đình đã được thành lập rồi, nhưng vãn bối đã xóa đi 7 phần của tiên đình. Cổ Kim Thiên quay đầu nhìn Giang Hạo, im lặng rất lâu rồi nói, hay là chúng ta nói về việc đêm nay trăng tròn hay không? Hay, người ta thường nói, rằm tháng 15, trăng tròn nhất vào ngày 16. Người nghĩ đêm nay trăng có tròn không? Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi đáp, chắc cũng ổn thôi. Nhưng vãn bối đã gặp đệ tử của Thờ Vận Đạo Quân, bọn họ muốn ngăn cản việc thành lập tiên đình. Giờ đã xóa đi 7 phần, chắc sẽ không khiến Thừa Vận Đạo Quân phản ứng quá gay gắt, phản ứng quá khích sao? Cổ Kim Thiên cười nhẹ, không đến mức đó, cường giả chỉ biết cân nhắc thiệt hơn. Bây giờ tiên đình có thể sẽ tìm đến hoàng tộc Phương Nam, nếu hoàng tộc gia nhập tiên đình, tiên tộc sẽ hồi phục nhanh hơn rất nhiều. Giang Hạo nhìn người trước mặt và hỏi, tiền bối nghĩ hoàng tộc nên gia nhập tiên đình hay không? Hoàng tộc sẽ không gia nhập đâu, Cổ Kim Thiên đáp, hoặc có thể nói hoàng tộc không thể gia nhập. Nếu bọn họ có chút tự nhận thức thì sẽ hiểu rằng hoàng tộc là hoàng tộc bởi vì được đại địa lựa chọn. Bây giờ nếu bọn họ chọn tiên đình thì họ sẽ không còn là hoàng tộc Phương Nam nữa. Giang Hạo dừng lại một chút, suy nghĩ rồi nhận ra quả thực là như vậy. Hoàng tộc phụ thuộc vào tiên đình chẳng phải có nghĩa là Phương Nam không còn thuộc về tiên đình sao? Tiên đình dù cai quản trật tự thiên địa, nhưng Phương Nam đại địa không thuộc về tiên đình. Vậy tiền bối có biết Thiên Mi Sơn không? Giang Hạo tò mò hỏi. Nghe vậy, Cổ Kim Thiên hỏi lại, người định bước tiếp theo là vào Thiên Mi Sơn sao? Vãn bối có dự định này. Ta đã gặp cánh cửa của tân thế giới và bước vào trong đó, nhìn thấy một vài thứ. Giang Hạo nói, ta đang nghĩ không biết ta đã từng gặp ngươi chưa. Cổ Kim Thiên nói, tiền bối có ý gì? Giang Hạo không hiểu. Không có ý gì cả, Thiên Mi Sơn, ngươi có thể thử đến đó xem, có lẽ sẽ kích hoạt được một điều gì đó khác biệt. Cổ Kim Thiên nhìn Giang Hạo và nói, ta thật sự chưa từng gặp ngươi, nếu vậy thì có lẽ ngươi cũng sẽ trở về tay không. Giang Hạo hoàn toàn không hiểu Cổ Kim Thiên đang nói gì. Đúng rồi, tốt nhất là ngươi hãy mau đến đó thử xem sao, dùng tên của ta để vào thế giới, nếu thực sự bị phát hiện hoặc phải giao chiến, hãy lấy cái chết của ta để kết thúc trận chiến. Ngươi có thể tiếp tục ẩn mình trong bóng tối. Cổ Kim Thiên suy nghĩ một lát rồi nói, ngươi có một lợi thế, đó là tiên đình vừa mới thành lập, có lẽ ngươi sẽ phát hiện ra điều gì đó khác biệt. Có thể ngươi còn cần thêm vài thứ nữa, có thể tìm những người liên quan đến tấm bia cuối cùng để hỏi. Tóm lại, hãy tận dụng lúc này khi đại thế mới bắt đầu, lại có trật tự của tiên đình áp chế, qua đó xem thử, nếu không có thể sẽ xảy ra biến cố mới. Còn vấn đề gì nữa không? Nếu không còn thì hãy quay về chuẩn bị đi. Giang Hạo thực ra vẫn còn một vài câu hỏi. Sau khi suy nghĩ, hắn tò mò hỏi, tiền bối đã từng vào Uyên Hải chưa? Vào rồi, ngươi cũng có thể vào được, Cổ Kim Thi trả lời. Vậy sau khi vào, tiền bối có mang gì ra ngoài không? Giang Hạo tò mò hỏi. Không có, tại sao ta phải mang thứ gì đó ra ngoài hoặc vào trong? Nếu ta mang thứ gì đó ra thì chẳng phải ta giống như Nại Hà Thiên và Nhân Hoàng sao? Cổ Kim Thiên đáp. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc. Nói như vậy, Nhân Hoàng và Nại Hà Thiên đều đã vào đó, và bọn họ còn mang thứ gì đó ra ngoài. Vậy sau đó có ai khác từng vào không? Giang Hạo hỏi. Cổ Kim Thiên lắc đầu. Không, vào thời của ta không cho bọn họ vào, nên không ai có thể vào. Giang Hạo suy nghĩ một chút, cuối cùng lại hỏi, tiền bối đã từng thấy tinh thần Đào Huyền chưa? Cổ Kim Thiên nhìn Giang Hạo rồi lắc đầu. Ngươi vẫn nên lo việc của ngươi trước đi, lần này vào thế giới là cơ hội hiếm có. Nhân tiện, Thiên Văn Thư Viện gần đây có làm gì không? Nghe vậy, Giang Hạo nghiêm túc gật đầu. Bọn họ thu của ta 2 tỷ linh thạch. Cổ Kim Thiên, giết bọn chúng trước đã. Cảnh Đại Giang đang làm gì vậy? Không thể vực dậy nổi. Sau đó, bọn họ lại trò chuyện thêm một vài điều không quan trọng. Cuối cùng, Giang Hạo rời đi. Cổ Kim Thiên nhìn theo bóng lưng của Giang Hạo, im lặng không nói gì. Cảnh Đại Giang đúng là đồ vô dụng, chẳng làm được việc gì ra hồn. Ta đã làm đến mức này rồi, sao vẫn không đẩy được người vào trong, không kéo đi được, sao không tự động mà trói lại? Đại thế đã kéo dài 300 năm, vậy mà vẫn không thấy được đạo ý, rõ ràng là không đi theo con đường đại đạo hoàn chỉnh. Đây là dự định đi theo một con đường chưa từng có ai đi trước. Người của Thiên Văn Thư Viện đều vô dụng cả rồi sao? Đến mức này mà còn không nhận ra. Nếu người như vậy trưởng thành hoàn toàn, thiên địa sụp đổ, Thiên Văn Thư Viện cũng sẽ tồn tại mãi. Hắn còn dám nói đã xóa bỏ 7 phần của tiên đình. Cứ việc nói tiên đình bị xóa bỏ, lại còn cố tình nhấn mạnh việc hắn đã xóa 7 phần. Sợ người khác không biết sao? Ai, có chút nhớ cái đạo ý chói mắt đó rồi. Không biết khi nào sẽ có người khác đến đây. Hắn rất muốn gặp những người khác, cảm nhận một chút về dòng chảy thời gian bình thường. Đáng tiếc là vẫn chưa có ai đến. Hắn cảm thấy một chút hối hận, khi trước không biết đối phó thế nào với kẻ không rõ cấp bậc kia, lẽ ra nên cố gắng để hắn lại gần. Sau đó, Cổ Kim Thiên lại rơi vào im lặng. dường như hắn đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, hắn kết luận, ta thực sự chưa từng gặp hắn, thật sự chưa từng gặp. Rồi hắn không nghĩ thêm nữa và chìm vào im lặng. Giang Hảo rời khỏi Ma Quật. Đối với lời của Cổ Kim Thiên, hắn vẫn còn nhiều điều chưa hiểu rõ. Khi giới sẽ xảy ra vấn đề gì, hắn thực sự không biết và cần phải vào đó nhanh chóng. Nhanh chóng là khi nào, đối phương cũng không đưa ra thời gian cụ thể. Vậy mình nên vào ngay hay đợi khi thông đạo mở ra? Nên quay về hỏi thử, rồi quan sát thông đạo xem khi nào nó mở. Nếu bỏ lỡ thì sẽ không thể vào. Điều này là vì sao? Ánh trăng sáng ngời treo cao trên bầu trời đêm. Giang Hạo đón nhận ánh trăng trở về nơi ở. Sân nhỏ tỏa ra hào quang pháp thuật, ánh sáng lê lói. Khi tiến vào viện, Giang Hạo nhìn thấy Hồng Vũ Diệp ngồi dưới tàng cây uống trà ăn bánh ngọt. Thỉnh thoảng nàng ngước mắt nhìn lên bầu trời, nơi có một vòng sáng ngời của ánh trăng. Sư tỷ đang ngắm trăng sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Rất đẹp, không phải sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Giang Hạo nhìn mặt trăng, hiếu kỳ nói, không biết trên đó có gì. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cũng có chút tò mò. Ngươi chưa từng lên đó sao? Giang Hạo sững sờ, đáp lại, tiền bối đã lên đó rồi sao? Hồi nhỏ ta đã từng lên. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, trước kia nghe nói có liên quan đến những câu chuyện tình yêu trên mặt trăng, cho nên mới lên đó xem thử, muốn gặp bọn họ một chút. Vậy sau đó thì sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Chẳng có gì đặc biệt, cũng không có linh khí gì cả. Hồng Vũ Diệp rót trà cho Giang Hạo rồi nói tiếp. Giang Hạo có chút cảm khái, sư tỷ hồi nhỏ đã làm những chuyện gì vậy? Phần lớn là ở Nại Hà Thiên, làm một số việc. Hồng Vũ Diệp trả lời, như thế nào? Giang Hạo tràn đầy tò mò. Nghe nói rất nhiều câu chuyện tình yêu xưa, thời gian luyện đao cũng đã từng tới đó. Hồng Vũ Diệp ngập ngừng. Sau này, nàng đột nhiên im lặng. Sau đó thì sao? Giang Hạo lập tức hỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, vẻ mặt vẫn bình thản, nói, sau này gặp một trận hội chùa, tò mò vào hội chùa tìm một vị thầy bói để tính toán nhân duyên. Giang Hạo chấn động, không ngờ Hồng Vũ Diệp hồi nhỏ lại từng làm những chuyện như vậy. Nhìn thấy biểu hiện của Giang Hạo, Hồng Vũ Diệp sắc mặt lạnh lùng hơn một chút. Thấy vậy, Giang Hạo lập tức khôi phục thái độ như thường, nói, cái kia, sư tỷ đã nhận được đáp án gì? Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một chút rồi đáp, hạ ký, hạ ký. Giang Hạo suy ngẫm một lát rồi nói, xem ra sư tỷ lần này tính toán không được chính xác lắm. Hồng Vũ Diệp im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng, sau này ta sẽ lại gặp một trận hội chùa, xuất phát từ tò mò lại tính toán một lần. Lần này sao? Giang Hạo hỏi. Trước đó ký. Hồng Vũ Diệp nâng chén trà lên uống, bình thản đáp. Giang Hạo vẻ mặt nghi hoặc, vì sao lần này lại là trước đó ký? Khả năng là lần này cho linh thạch nhiều hơn. Hồng Vũ Diệp thản nhiên trả lời. Giang Hạo cũng có mấy phần đạo lý. Đi gặp Cổ Kim Thiên rồi sao? Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống và hỏi. Giang Hạo gật đầu, đi vô pháp vô thiên tháp, rồi sau đó tìm gặp Cổ Kim Thiên. Hồng Vũ Diệp cầm lấy miếng bánh ngọt, tiếp tục ăn, nhìn Giang Hạo một cái, ra hiệu hắn nói tiếp. Giang Hạo liền kể về cuộc trò chuyện với Tháp Bạch Kim. Hồng Vũ Diệp có chút ngoài ý muốn, cũng có nghĩa là vạn vật trung yên còn có một cái đồng tử. Cái đồng tử này từng tiến vào Yên Hải, lộ ra mật ngữ thạch bảng, quan sát Thiên Âm Tông cũng có liên quan đến đối phương sao? Hẳn là như vậy. Giang Hạo gật đầu rồi nói tiếp. Bất quá tạm thời vẫn chưa biết người nào tiến nhập Uyên Hải, nhưng có thể là đang tụ họp trong đó để hỏi thăm, hẳn là sẽ rất dễ dàng để khóa chặt người đó. Sau đó, Giang Hạo lại kể về Minh Linh Tiên Tử nói về Thiên Bia Sơn, rồi tiếp tục nói về cuộc đối thoại với Cổ Kim Thiên. Mặt khác, không biết vì sao, Cổ Kim Thiên đột nhiên nói câu trước kia xác thực chưa từng gặp qua ta. Giang Hạo luôn cảm thấy câu nói này có chút kỳ lạ. Hồng Vũ Diệp suy tư một lát rồi nói, có lẽ có thể đi Thiên Bia Sơn tìm đáp án. Đại thế mấy trăm năm, cùng Tiên Đình thành lập đúng là chưa từng có, có lẽ thật sự là một thời điểm mấu chốt. Đến mức hoàng tộc lựa chọn cuối cùng, Hồng Vũ Diệp cũng không để ý lắm. Giang Hạo thở dài, hắn quyết định ngày mai sẽ đi xem khi giới hoa, xem lúc nào sẽ nở. Nếu còn có chút thời gian, hoàn toàn có thể gặp được những người khác đã từng lưu lại thân ảnh tại Kim Bia Sơn. Thượng An đạo nhân không thể tìm tới, duy nhất có thể tìm được là người của Thi Thần Tông. Mặt khác, tiến vào thi giới cũng có thể thử tìm kiếm Thi Hải lão nhân, có lẽ đối phương đã có phát hiện mới. Lúc trước chính mình không phải là đối thủ của hắn, bây giờ cũng không có vấn đề, cũng không biết Thi Hải biến hóa có hay không tăng cường thực lực, có thể cưỡng chế ở lại bên trong thấy thế nào cũng không đơn giản. Trò chuyện xong, Giang Hạo nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, người sau cũng nhìn lại hắn. Sau đó thừa dịp ánh trăng, bọn họ tiến vào phòng. Ngày hôm sau, Giang Hạo liền đi kiểm tra thi giới hoa, phát hiện Thi Hải biển cơ hồ đã tán đi. Chưa tới 3 tháng nữa thì giới hoa hẳn là sẽ mở. Như vậy trong khoảng thời gian này bọn họ có thể tiến vào, cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Hồng Vũ Diệp thì thông tri Bạch Chỉ, báo cho nàng biết thi giới hoa sắp mở, có thể an bài người tiến vào. Mặt khác, bọn họ cũng muốn đi vào. Điều này khiến Bạch Chỉ cảm thấy có chút bất ngờ. Thi giới hoa đã rất lâu không mở, không ngờ lại đột nhiên mở ra. Hơn nữa, nàng nghe nói thế giới hoa đều đã bị một số tiên tông thu vào. Một điều khác, hình như những người có tu vi quá cao không thể tiến vào được. Tuy nhiên, lời trưởng giáo đã nói như vậy, nàng không thể nghi ngờ, chỉ có thể chấp nhận và bắt đầu sắp xếp mọi việc. Về hạn chế tu vi, nàng cũng đã hỏi qua, lần này chỉ có vũ hóa, đăng tiên và nhân tiên có thể tiến vào, những người khác không thể. Khi Giang Hạo xem mật ngữ thạch bản, hắn phát hiện rằng cả Bắc Bộ và Tây Bộ đều biết chuyện thi giới hoa sẽ mở cửa, bọn họ cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Tuy nhiên, họ không đoạt lấy thi giới hoa, mà chỉ thông báo cho những người trong tông môn của mình. Trước đó, những tông môn đã có người sắp xếp đến tiên tông, sau đó mới tiến vào thi giới hoa. Tiên tông không tranh giành số lượng này. Điều này khiến cho các đại tông môn ở Tây Bộ và Bắc Bộ vô cùng vui mừng, vì cuối cùng họ cũng có cơ hội tín nhập. Bên cạnh đó, Sở Tiệp khi biết tin có chút cảm khái. Chỉ có nhân tiên sao? Nếu là chân tiên, ta cũng sẽ nghĩ đến việc và xem. Đại thế mở ra, tiên đình thành lập, chân tiên hẳn là cũng có thể vào, nhưng giờ đây không còn cần thiết nữa, tu vi vẫn chưa đủ. Nại Hà Thiên nói đến đây thì sừng sốt một chút rồi tiếp. Đại thế đã bao nhiêu năm? Sở Tiệp suy nghĩ một lúc rồi đáp, khoảng 350 năm. 350 năm? Nại Hà Thiên nhíu mày rồi nói, 350 năm, đại thế càng rộng, tiên đình thành lập, cũng có thể hiểu rằng thế giới đã chuyển sang một trạng thái hoàn toàn mới. Mặc dù ngươi không có vai trò quan trọng, nhưng ngươi vẫn có thể thông báo cho một người khác vào đây. Sở Tiệp thoáng chút tò mò hỏi, là ai ngoài Giang Hạo Thiên ra? Nại Hà Thiên cười đáp, vì sao lại là hắn? Sở Tiệp lại tò mò hỏi. Nghe vậy, Nại Hà Thiên mỉm cười thần bí nói, kiên cơ bất khả lộ. Mặc dù Sở Tiệp đầy hiếu kỳ, nhưng nàng cũng không hỏi thêm gì, chỉ khẽ gật đầu. Được, nàng hiểu rằng mình không thể trực tiếp liên hệ với Giang Hạo Thiên, nhưng có người khác có thể làm được. Nại Hà Thiên lại chìm vào suy tư, không ai biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Cuối cùng, hắn quyết định tìm một thời gian lén lút gặp Hồng Vũ Diệp. Tại sao phải lén lút? Vì có vài người mà hắn không muốn gặp, cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Hắn vẫn nghĩ rằng dạy thiên đạo trúc cơ thì sẽ có ý nghĩa hơn. Và giữa trưa ngày hôm đó, Nhan Nguyệt Chi nhận được một tin tức quan trọng. Đó là tin tức về một sự thay đổi lớn trong 300 năm qua. Tiên đình vừa mới thành lập, và thế giới có thể sẽ xuất hiện một trạng thái hoàn toàn mới. Có thể Giang Hạo Thiên sẽ được cho phép vào xem. Mặc dù tin tức này không rõ ràng lắm, nhưng trong lần tụ hội tới, Nhan Nguyệt Chi vẫn có ý định sẽ hỏi thêm. Đầu tháng 10, Giang Hạo những ngày qua bận rộn với công việc tại Linh Dược Viện, mới nhận được linh dược, rất nhiều trong số đó cần hắn tự mình quản lý. May mắn là tu vi của đại gia không yếu, kinh nghiệm cũng khá phong phú, vì vậy miễn cưỡng có thể tiêu hóa hết. Lúc này hắn mới phát hiện linh dược lần này mang về có chất lượng cao vượt ngoài sự tưởng tượng, vì thế hắn mới giao quyền cho cấp dưới một phần. Nhưng linh dược viên hiện tại chưa thể chịu nổi, một phần trong 20 lại chỉ có 1/5. Những người bên này tuy có chút tiến triển tốt, nhưng một số mạch vẫn gặp khó khăn. Qua đó có thể nhận thấy sự chênh lệch giữa Thiên Nam Tông và Tiên Tông rõ ràng. Tuy nhiên, Giang Hạo may mắn có Bạch Dạ, người có khả năng nhận diện linh dược rất tốt. Hôm nay công việc đã xong, Giang Hạo cảm thấy mật ngữ thạch bản bỗng nhiên chấn động. Hắn xem xét, nhận ra là đêm nay sẽ có tụ hội. Giang Hạo thở ra một hơi, cuối cùng cũng đến lúc tụ hội. Hắn đã đợi rất lâu rồi, lần này thế giới mở ra, tự nhiên hắn muốn tham gia. Mặt khác, cũng có một số chuyện khác cần phải quan tâm, chẳng hạn như ai đã lộ ra mật ngữ thạch bản, còn có liên quan đến Tiểu Y. Việc này hắn không vội vàng giải quyết, tiên đình cũng không cần hắn làm gì. Trong thời gian qua, Thiên Môn Tông quả thực đã tới muốn Thiên Âm Tông gia nhập tiên đình. Bên cạnh đó, họ cũng mang theo khẩu dụ của tiên đình, nói rằng còn một ít ân oán chưa được giải quyết, hy vọng Thiên Âm Tông có thể giao người ra. Bạch Chỉ không nói hai lời liền từ chối. Người Thiên Môn Tông nghe vậy thì buông lời đe dọa, nói rằng đây là tự chuốc lấy diệt vong. Ngày hôm sau, Thiên Âm Tông liền tuyên bố rằng người của Thiên Môn Tông đã rời đi. Nửa tháng sau, người của Thiên Môn Tông lại đến hỏi thăm hướng đi của nhóm người đó. Tông môn cấp trên vẫn chưa có kết luận rõ ràng. Cuối cùng, chuyện này vẫn chưa thể giải quyết được gì. Giang Hạo nghe Trình Sầu nói vậy, trong lòng cũng có chút cảm khái. Nghĩ đến việc Đại Thiên Thần Tông đã nắm được người của Thiên Môn Tông và sát hại họ, ngoài chuyện đó ra, dường như không có chuyện gì lớn xảy ra nữa. Trong đêm, Giang Hạo thu xếp lại mọi thứ, nắm bắt tình huống hiện tại và những việc cần phải thông báo. Sau đó, vào giờ Tí, hắn tiến vào mật ngữ thạch bản. Nhân số trong đó không có thay đổi. Mọi người hướng Đan Nguyên Tiền Bối vấn an. Người sau nhìn mọi người, mỉm cười rồi nói, có vấn đề gì trong tu luyện không? Mọi người lắc đầu, có vẻ như ai cũng còn rất nhiều điều muốn nói. Đan Nguyên nhìn mọi người rồi cười nói, xem ra các ngươi có không ít chuyện, ta sẽ nói ngắn gọn thôi. Có người đã tiến vào chỗ cổ lão, cũng có người đã vào thi giới. Còn người vào thi giới muốn gặp người đã lưu lại thân ảnh tại Thiên Bia Sơn. Nghe vậy, mọi người nhìn về phía tỉnh. Chuyện này rõ ràng có liên quan không ít, ta sẽ truyền cáo. Giang Hảo giọng điệu trầm thấp nói, vậy 2 tháng sau thi giới mở ra, hắn nơi hắn sẽ ở tại Thiên Bia Sơn, cao nhất là nơi bia đá của những người kia. Đan Nguyên cười nói, vậy Tình Tiểu Hữu muốn gì? Ta muốn biết, từ sau ngày hôm nay, có ai từng vào Yên Hải rồi lại sống sót trở ra không? Giang Hảo đáp, ta sẽ nhanh chóng cung cấp đáp án cho Tình Tiểu Hữu. Đan Nguyên gật đầu nói, sau đó là một cuộc trao đổi. Liễu nhìn về phía Tình rồi nói, hiện tại Hải Ngoại xác thực còn có người đang tìm Hải Y Y, nhưng hắn đã trốn đi. Liễu đạo hữu muốn tìm nàng, có thể đến Thượng Quan Thanh Tố nơi đó. Giang Hạo đáp, đây là lần giao dịch trước. Liễu nhìn về phía Giang Hạo, tiếp tục nói, mặt khác, muốn tìm được người kia cũng không khó, chỉ cần có tin tức chính xác về Hải Y Y, hắn sẽ lập tức gặp mặt và nói chuyện. Nhưng nếu như hắn thật sự có tâm ẩn giấu, e rằng rất khó xác định. Giang Hạo trầm mặc một lát, sau đó lên tiếng, Nam Bộ Thiên Nam Tông, Hải Y Y đang ở đó. Nghe vậy, mọi người đều chấn động. Hải Y Y khi nào đã ở chỗ này? Xem ra rất nhiều năm trước, cũng là trước tất cả mọi người, người đó đã mang Hải Y Y đi rồi, đem hắn giữ lại trong Thiên Nam Tông. Quỷ Tiên Tử suy nghĩ một chút, nếu như là Tình mang đến, vậy chắc chắn người đó phải ở bên Giang Hạo, mà bên Giang Hạo, người nào có thể là Hải Y Y? Một câu hỏi thoáng qua, Quỷ Tiên Tử bỗng nhiên nghĩ đến Tiểu Y, người này cũng có một cái tên giống vậy. Nếu chỉ là như thế, nàng chắc chắn sẽ không đoán ra, nhưng nàng lại cảm thấy Tiểu Y là người duy nhất có thể là Hải Y Y. Dù sao, nàng ở bên Giang Hạo mà lại còn ngây ngô như vậy, loại người này sao có thể tự nguyện gia nhập Thiên Âm Tông, hay là nói bị mang tới. Vậy thì Tiểu Y chính là Hải Y yêu, cái tiểu nhà đầu ấy rất đáng yêu nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Như vậy nếu xác định được người này, tin tức kia chắc chắn sẽ bị lộ. Liễu lên tiếng, không sao. Giang Hạo đáp lại, mọi người đều không hiểu. Không sao nghĩa là gì? Liệu có phải Hải Y Y không quan trọng hay không? Dù sao không ai có khả năng mang đi đối phương. Quỷ Tiên Tử cảm giác mình nên đến một chuyến Thiên Âm Tông, để đối phương không thể che giấu thêm bất cứ điều gì. Sau đó sẽ là cuộc giao dịch với Tinh và Trương Tiên Tử. Chờ cho giao dịch kết thúc, Trương Tiên Tử mới mở lời, có người cho rằng khi thi giới mở ra, có thể sẽ xuất hiện một tình huống mới. Sau 300 năm khai thiên, Tiên Đỉnh mới được thành lập, đó là một sự đặc thù. Vì vậy, hy vọng Giang Hạo có thể vào thi giới để quan sát, có thể sẽ có những phát hiện mới. Những lời này là nàng nói với Tỉnh. Giang Hạo gật đầu đáp, ta sẽ truyền đạt lại. Ta ở Nam Bộ phát hiện ra một sự kiện, Tiên Đình dường như mong muốn thuyết phục hoàng tộc Nam Bộ gia nhập Tiên Đình. Điều này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho Tiên Đình. Hoàng tộc có thể gia nhập sao? Quỷ Tiên Tử hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ hoàng tộc không phát hiện ra điều này sao? Hắn im lặng một chút rồi đáp bằng giọng trầm, nếu hoàng tộc muốn giữ danh phận là hoàng tộc, họ sẽ không thể gia nhập Tiên Đình. Quỷ Tiên Tử cũng ngạc nhiên, vì sao? Giang Hạo không trả lời ngay mà vẫn giữ im lặng. Sau đó, Đan Nguyên mỉm cười và nói, hoàng tộc là do Nam Bộ đại địa lựa chọn, họ đại diện cho Nam Bộ, nếu gia nhập Tiên Đình, họ sẽ không còn là hoàng tộc Nam Bộ nữa. Nghe vậy, Quỷ Tiên Tử sững sờ một chút. Tinh lúc này mới lên tiếng, nếu gia nhập Tiên Đình, hoàng tộc sẽ trở thành hoàng tộc của Tiên Đình, chứ không còn là hoàng tộc của Nam Bộ nữa. Quỷ Tiên Tử hiểu ra, xem ra việc gia nhập Tiên Đình quả thực không thể thực hiện. Sau đó, Tinh nói về tình hình ở Đông Bộ, mặc dù Tiên Đình muốn mở rộng, nhưng ở Đông Bộ, họ gặp rất nhiều khó khăn. Dù sao, Đông Bộ là nơi có 2 đại tiên tông. Trương Tiên Tử cũng đã đề cập đến tình hình ở Tây Bộ, có một vài người gia nhập Tiên Đình, nhưng ảnh hưởng của họ không lớn. Thi Tử cũng bắt đầu khôi phục sức mạnh. Hải Ngoại Liễu cũng đã cung cấp một vài tin tức, đó chính là Long tộc gần như nắm trong tay một nửa vùng biển. Các thế lực còn lại như Thập Nhị Thiên Vương, Thiên Hạ Lâu, Thiên Linh tộc, Di Động Đại Tông vẫn còn đang đối đầu với nhau. Ngoài ra còn có Vạn Vật Trung Yên, Đại Thiên Thần Tông, nhưng cũng không có mấy ai có thể đe dọa được Long tộc. Với sự gia trì của vùng biển trật tự, Long tộc giống như mặt trời ban trưa, rực rỡ chiếu sáng. Dực nói rằng, dưới sự chỉ dẫn của Thánh Đạo, hắn đã đào được một số thông tin, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn lý giải. Có vẻ như trong những tầng sâu của sự việc còn tồn tại những thứ kỳ quái, không thể tưởng tượng được. Khi mọi người nói xong, Giang Hạo nhìn mọi người rồi lên tiếng. Một chút đặc thù của tiên hiền trang sách là dễ dàng tìm thấy nhất. Mọi người đều tỏ vẻ nghi hoặc. Giang Hạo tiếp tục. Long tộc Long Thiên đã tạo ra một thế giới mới. Hắn đã dẫn dắt nguồn gốc từ những trang sách cổ của tiên hiền. Trong những trang sách đó có cửa lớn dẫn đến thế giới mới. Vậy thì Thiên Cực Ách Vận Châu và Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu chắc chắn có liên quan đến những thứ này. Nghe vậy, mọi người đều sững sờ, đây là tin tức gì? Giang Hạo không đợi họ hỏi thêm mà tiếp tục nói, ngoài ra ta đã nghe từ vị đồng tử kia một tin liên quan đến mật ngữ thạch bản. Mọi người lại càng ngạc nhiên, đây là gì? Có phải họ cũng bắt đầu tiếp xúc với lai lịch của mật ngữ thạch bản rồi không? Mật ngữ thạch bản là do một người nào đó từ Yên Hải mang ra. Giang Hạo bình tĩnh nói. Nghe vậy, Liễu sửng sốt một chút, trong lòng không khỏi cảm thấy rung động. Tại hải ngoại trong thiên hạ lâu, Đào tiên sinh mở mắt, nhìn lên trần nhà, im lặng không nói. Lần tụ hội này, hắn đã thu thập được không ít tin tức. Ví dụ như, hắn biết được Hải Y Y đã lạc mất. Ví dụ, thượng quan Thanh Tố có những thứ mà hắn đang tìm kiếm. Lại như, mật ngữ thạch bản đã được mang ra từ Yên Hải, ít nhất có một phần, và người đã vào Yên Hải mang ra mật ngữ thạch bản, hẳn là một tồn tại nào đó. Ngoài ra, hắn còn biết rằng, trong những trang sách của tiên hiền, kỳ thực còn ẩn chứa những vật khác, cần phải cố gắng thu thập thêm. Hắn cũng đã hiểu rõ một ít về Nam Bộ hoàng tộc, tình hình tiên đình, cũng như các bộ thế cục hiện tại. Tất cả những điều này, hắn đều đã phần nào nắm được. Tuy nhiên, trong số những tin tức này, có một số liên quan đến những tồn tại kinh khủng mà hắn thậm chí không dám suy nghĩ nhiều. Nhưng tất cả những điều này không phải là trọng điểm của đêm nay. Lúc này, Đào tiên sinh đứng dậy, đi ra ngoài. Khi đi đến cửa, vô ý thức, ánh mắt hắn nhìn lên thiên hạ lâu ở phía cao, cảm giác lạnh sống lưng trỗi dậy. Nếu như đúng như hắn đoán, thì quả thật có những điều nằm ngoài sự dự đoán của hắn. Đêm khuya, ánh trăng sáng tỏ, khiến Đào tiên sinh càng cảm nhận rõ hơn cái lạnh lẽo của đêm. Đào tiên sinh, ngày đêm nay sao lại ra ngoài? Lam Long đứng trên đường hỏi. Đào tiên sinh nhìn người trước mắt, trong lòng có chút cảnh giác. Không phải hắn cảnh giác với Lam Long, mà hắn lo ngại Lam Long không phải là Lam Long thật sự. Xích Long tiền bối và bọn họ có ở đây không? Đào tiên sinh hỏi. Nghe vậy, Lam Long nhăn mày, có chút hiếu kỳ. Đào tiên sinh sao lại sợ cái gì? Không có gì. Đào tiên sinh lắc đầu đáp. Cảm giác lần trước hoàn sợ khác biệt, lúc ấy là tuyệt vọng, bất đắc dĩ, đầy e ngại, còn bây giờ đó là sự hoảng hốt, lo lắng, mất đi cảm giác an toàn. Lam Long cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, nhưng nàng không nói gì thêm. Đường Nhã đâu? Đào tiên sinh hỏi. Ở bên Xích Long. Lam Long đáp. Đào tiên sinh không nói gì thêm. Như thường lệ, ông giải thích Đường Nhã không cần phải trông coi, thỉnh thoảng nàng ấy sẽ tự chạy đến. Dù sao nơi này không phải là chỗ bình thường, có thể Đường Nhã và chúng ta không chênh lệch quá nhiều, chỉ cần đi một lát thôi. Lam Long cau mày, tại sao chúng ta lại phải ở trong sân này? Đào tiên sinh thở dài trong lòng, sau đó nói, không cần đi vội, cứ ở lại đây trước đi. Sau đó ông ngẩng đầu nhìn về phía thiên hạ lâu trên cao, rồi nói, chúng ta đi gặp đại tiên sinh. Lam Long nhăn mày, lực lượng trên người nàng bắt đầu phát ra. Tuy nhiên, trong đêm tối, lực lượng của nàng như đà ném xuống biển rộng, không hề có chút tín động. Nàng có thể là thiên tiên, nhưng Đào tiên sinh cũng không làm gì, chỉ lặng lẽ đi về phía nơi ở của đại tiên sinh. Lần này mọi việc thuận lợi, Đào tiên sinh rốt cuộc cũng đã đến trước cửa của đại tiên sinh. Còn chưa kịp gõ cửa, cánh cửa lớn đã từ từ mở ra. Tiền bối đợi ta ở ngoài, Đào tiên sinh nói rồi bước vào trong. Lam Long muốn đi theo vào, nhưng cuối cùng nàng vẫn đứng lại ngoài cửa. Nàng cần nhanh chóng liên lạc với Xích Long và những người khác. Sau khi Đào tiên sinh bước vào trong, cửa liền đóng lại, trong phòng chỉ còn một màu đen tối. Nhìn xung quanh, Đào tiên sinh không để ý đến bất cứ điều gì, chỉ cúi đầu cung kính nói, xin chào đại tiên sinh. Trong bóng tối không hề có âm thanh. Đào tiên sinh cũng đang chờ đợi, hôm nay người có vẻ khác thường. Một tiếng cười khẽ vang lên từ bóng tối, chỉ là vừa mới biết được một chút tin tức. Đào tiên sinh trả lời chi tiết. Tin tức gì? Nghe nói có người tiến vào Uyên Hải mang theo một kiện bảo vật, trùng hợp thay ta lại có được món bảo vật này. Lúc trước ta nghĩ đó chỉ là trùng hợp, nhưng giờ nghĩ lại có vẻ như là một sự trùng hợp có chủ ý. Chỉ vậy thôi sao? Ừm, còn có một chút chuyện không nên biết nhưng không thể nói ra. Bóng tối im lặng một lát, cuối cùng người kia không nói thêm lời nào, chỉ bảo trở về đi. Đào tiên sinh cung kính hành lễ rồi rời đi. Hắn cũng không rõ trong phòng người kia đang nghĩ gì. Khi ra khỏi phòng, Đào tiên sinh lại thấy Lam Long. Nàng dường như đang dùng bí pháp long tộc, tựa như đã thành công. Chỉ trong một khoảnh khắc, cả hai bị bao phủ bởi một cỗ lực lượng mạnh mẽ rồi biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại, họ đã ở trên tầng cao nhất của Bích Vân Các, trong một căn phòng. Trên giường, một nữ tử đang ngủ say. Thấy cảnh này, mặt Lam Long lập tức đỏ lên, nhìn về phía Xích Long, trong ánh mắt đầy vẻ bất mãn. Ngươi, chơi trò này sao? Im miệng. Xích Long dùng lực ép chặt, khiến Lam Long không thể nói thêm lời nào. Xích Long nhìn về phía Đào tiên sinh, có chút ngạc nhiên. Ta không phát hiện vấn đề gì, Đào tiên sinh sao lại gặp phải chuyện này? Đào tiên sinh bước ra ngoài, nói, chúng ta về rồi nói, nơi này không phải chỗ thích hợp. Xích Long vẫn không ngừng nhìn về phía phòng tiên tử đang nằm trên giường. Hắn muốn hỏi đêm nay có thể trả lại tiền hay không? Chắc chắn có thể trả lại linh thạch. Đào tiên sinh lên tiếng, nghe vậy, Xích Long mỉm cười, trong lòng tự nhủ, kiếm lời, bạch chơi. Trở lại thiên hạ lâu, Đào tiên sinh cũng đã bình phục tâm trạng, liền hỏi, Hoàng tiên bối, không gian của người có phải bao trùm toàn bộ thiên hạ lâu không? Đúng vậy, nhưng ta xác thực không phát hiện có ai đang bao trùm các người. Hoàng Kiến Tuyết đáp, rồi bổ sung thêm, ta đã đi quan sát xung quanh, có khí tức của thần vật. Vậy thì có vấn đề gì không? Xích Long hỏi. Đào tiên sinh chân thành nói, nhưng vẫn nên có tâm phòng bị với người khác. Nghe vậy, Xích Long lập tức hiểu rằng thật sự có vấn đề. Bọn họ đã tính toán rất kỹ, nhưng lại không lường trước được rằng có vấn đề bên trong. Nếu đối phương muốn ra tay, liệu họ có kịp không? Xích Long suy nghĩ một hồi, hắn nghĩ rằng chắc là sẽ kịp, nhưng nếu đối phương có thủ đoạn khác thì sẽ không kịp rồi. Thế nhưng vì sao lại đột nhiên tìm đến Đào Tiên Sinh ở đêm nay? Xích Long hỏi. Đường Nhã đứng bên cạnh nghe mà cảm thấy mờ mịt, hoàn toàn không hiểu những lời này có ý nghĩa gì. Họ cứ mãi làm trò bí hiểm. Nhìn xuống Chu Thâm, người này trước giờ vẫn chưa bao giờ tỏ ra nghiêm túc. Chắc là chỉ vì ta đã nhìn qua một chút. Đào Tiên Sinh lên tiếng. Có lẽ chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng chính tâm tính của hắn lại xuất hiện một số vấn đề, khiến hắn nhận ra điều gì đó. Đối phương đã biết về sự tồn tại của mật ngữ thạch bảng.